Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 111 của bộ truyện Dài Kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa rồi chống đỡ một quyền của đối phương, thân thể của hắn kém chút trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Không chỉ thân thể, cũng không biết đối phương thả ra lực lượng gì. Thần hồn của hắn cũng bị trọng thương. Còn may nhục thân đủ mạnh, tăng thêm thanh huyền kiếm ở phía trước ngăn cản một thoáng. Bằng không, hắn e rằng sẽ bị một quyền của đối phương đánh cho thần hồn câu diệt. Mà lần trọng thương này cũng làm cho hắn hiểu được chênh lệch hiện tại giữa chính mình cùng với khai đạo cảnh chân chính. Nửa bước khai đạo cùng với khai đạo cảnh chân chính. Thật sự chính là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không thể so sánh. Mà hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương ngay từ đầu là thật sự muốn cướp thanh huyền kiếm của hắn. Nhưng chẳng biết tại sao lại đột nhiên rời đi. Không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Chu Phạm ở một bên cũng là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Thương thế của nàng cũng không nhẹ, dĩ nhiên. So với Diệp Quan muốn khá hơn một chút. Dù sao mới vừa rồi là Diệp Quan cản ở phía trước. Qua rất lâu, thương thế của hai người đều khôi phục 7-8 phần. Chu Phạm chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn về phía Diệp Quan ngồi xếp bằng ở trước mặt. Trong đôi mắt lóe lên một tia tò mò. Từ lần đầu gặp mặt, nàng liền biết thiếu niên trước mắt bất phàm. Bởi vậy, một mực cực lực lôi kéo. Mà như nàng sở liệu, thiếu niên này xác thực không đơn giản. Hơn nữa, còn vượt xa dự đoán của nàng. Cấm chế kia. Thế nhưng là ngay cả cường giả khai đạo cảnh cũng đều có thể vây khốn. Nhưng mà Diệp Quan lại có thể một kiếm phá vỡ. Hơn nữa, nam tử áo đen kia sở dĩ rời đi cũng hẳn là có chỗ cố kỵ, khiến cho khai đạo cảnh cũng đều cố kỵ. Chu Phạm như có điều suy nghĩ. Lúc này, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Chu Phạm trước mặt. Phạm cô nương, có thể liên hệ với những người khác hay không? Chu Phạm đang muốn nói chuyện. Ở đáy chỗ sâu thiên uyên nơi xa, mười mấy cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Qua trong giây lát, đám người Sậu Nguyên xuất hiện ở trong sân. Sậu Nguyên vội vàng đi đến trước mặt Diệp Quan, sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp thiếu gia, không có chuyện gì chứ? Diệp Quan lắc đầu. Không có việc gì. Nghe vậy, Sậu Nguyên lập tức thở dài một hơi. Vị hữu lão kia nhìn thấy Chu Phạm cũng không có việc gì, lập tức thở dài một hơi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi vừa rồi ở nơi nào? Sậu Nguyên trầm giọng nói. Sau khi chúng ta bị rơi xuống chỗ sâu thiên uyên, liền bị một cỗ lực lượng phong ấn, cấm chế thần bí chấn áp lại tu vi. Mãi đến vừa rồi, cỗ phong ấn cấm chế kia mới tan biến. Diệp Quan khẽ gật đầu, rõ ràng mục tiêu của nam tử áo đen kia cũng chỉ là hắn cùng với Chu Phạm. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Chu Phạm xa xa. Mục tiêu của đối phương nếu là hai người chính mình, vậy liền mang ý nghĩa vị Chu Phạm trước mắt này khẳng định cũng có biện pháp phá cấm chế. Lúc ấy mình nếu như nhịn một chút, có lẽ liền có thể biết lá bài tẩy của vị Phạm cô nương này. Chẳng qua cũng không quan trọng. Trên đường đi, chính mình nhiều lần nhận ân huệ của người ta. Mặc dù ân huệ này mang theo một điểm xáo lộ, nhưng Diệp Quan hắn vẫn là nhớ nhân tình này. Không thân chẳng quen, người ta dựa vào cái gì vô duyên vô cớ giúp mình. Lúc này, nam tử áo bào đen một bên kia đột nhiên nói. Chúng ta vừa rồi ở dưới đáy thiên uyên nghe được tiếng đánh nhau. Hai vị thế nhưng là gặp được vị cường giả khai đạo cảnh kia. Nghe vậy, mọi người đều là nhìn về phía Diệp Quan cùng với Chu Phạm. Chu Phạm gật đầu. Đúng vậy. Thần sắc của chúng người đều là khẽ biến. Nam tử áo bào đen kia lại vội vàng hỏi. Thực lực của đối phương như thế nào? Chu Phạm nói. Rất mạnh. Không phải chúng ta có khả năng địch. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút ngưng trọng cùng với lo lắng. Chu Phạm mỉm cười nói. Chư vị chớ có lo lắng. Đối phương sau khi phá phong ấn, dường như có chuyện gì gấp. Bởi vậy, vội vàng rời đi. Hơn nữa, đối phương nếu như thật sự có sát ý đối với chúng ta, đã sớm động thủ. Nam tử áo bào đen khẽ gật đầu. Xác thực. Nói xong, Gã nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Chu Phạm. Những người còn lại cũng là đánh giá hai người bọn họ. Tâm tư dị biệt. Chu Phạm không tiếp tục giải thích thêm cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Chúng ta đi đến tháp cao thần bí kia nhìn một chút. Mọi người gật đầu. Sau khi không còn phong ấn cùng với cấm chế, mọi người ở trong chớp mắt chính là xuyên qua Thiên Uyên, đi vào trước tòa tháp cao kia. Tháp cao có tổng cộng 12 tầng. Đỉnh tháp bị 4 sợi xích sắt khóa lại. Đầu khác 4 sợi xích sắt bị chôn sâu ở trong lòng đất. 4 xích sắt khóa một tháp. Phía trên 4 sợi xích sắt kia, vẽ đầy phù văn thần bí mà lại cổ lão. Lúc này, Diệp Quan hơi nhíu lại lông mày. Bởi vì hắn phát hiện ra, chữ cổ thần bí trong tháp nhỏ kia vừa rồi lại hơi hơi chấn động một cái. Có phản ứng, Diệp Quan chậm, rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa tháp. Phía trên có 3 chữ to. Chẳng qua chữ kia hắn cũng không nhận ra. Diệp Quan đi về phía cửa tháp. Mà lúc này, Chu Phạm kéo lại cánh tay hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm khẽ lắc đầu. Diệp Quan ngừng lại. Chu Phạm buông cánh tay Diệp Quan ra. Sau đó nhìn về phía cánh cửa kia. Bên trong có tồn tại không biết. Tồn tại không biết. Diệp Quan nhíu mày, hỏi trong lòng. Tháp gia, ngươi cảm nhận được không? Tháp nhỏ nói. Xác thực có tồn tại không biết. Rất mạnh. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Sẽ không lại là khai đạo cảnh đó chứ? Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như gặp được khai đạo cảnh, vậy chỉ có thể là bị động bị đánh. Chênh lệch thật chính là quá lớn. Có tồn tại không biết. Nghe được Chu Phạm, thần sắc của chúng người giữa sân đều có chút ngưng trọng cùng với đề phòng. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía mọi người, chân thành nói. Chư vị, nếu như bên trong thật sự là khai đạo cảnh, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Bởi vậy, chư vị phải suy nghĩ kỹ, tiến vào hay là không vào. Mọi người nhất thời có chút khó khăn, cứ như vậy rời đi. Vậy thật sự quá không cam lòng. Mà đi vào, nguy hiểm thực sự quá lớn. Như Chu Phạm nói, bên trong nếu thật sự là khai đạo cảnh, bọn hắn ở trước mặt người ta, chỉ sợ là ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Nửa bước khai đạo cảnh cùng với khai đạo cảnh chân chính, đó không phải là một tầng thứ. Lúc này, nam tử áo bào đen kia đột nhiên hỏi, Phạm cô nương, Diệp công tử, các ngươi có đi vào không? Mọi người vội vàng nhìn về phía Chu Phạm cùng với Diệp Quan. Chu Phạm nhìn về phía Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn khẳng định là muốn đi vào. Chu Phạm mỉm cười nói, ta cùng với Diệp công tử giống nhau, cũng muốn vào xem. Nam tử áo bào đen liền nói ngay, ta đây cũng đi vào. Những người còn lại cũng đều dồn dập biểu thị muốn đi vào. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Một nam một nữ này, lai lịch đều không đơn giản. Hơn nữa đều hết sức thông minh. Nếu hai người dám vào đi, hẳn là có chỗ ỷ lại. Chu Phạm cùng với Diệp Quan đều không nói gì. Thấy thế, nam tử áo bào đen vội nói, hai vị, ta biết, ta đi theo các ngươi. Là không có bất kỳ trợ giúp nào đối với các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý mang theo ta, ta nguyện ra sức trâu ngựa cho hai vị. Thiên hạ không có cơm canh miễn phí. Muốn được chỗ tốt lại không muốn trả giá. Nào có khả năng này. Lúc này, hữu lão sau lưng Chu Phạm đột nhiên nói. Các hạ nói thật sao? Nam tử áo bào đen gật đầu. Đúng vậy, hữu lão nói. Vừa vặn, tiểu thư nhà ta đang mời chào một chút cung phụng. Các hạ thực lực phi phàm, không bằng gia nhập chúng ta, cùng mưu việc lớn. Nam tử áo bào đen nhìn thoáng qua Chu Phạm, sau đó nói. Được. Hữu lão mở lòng bàn tay ra. Một tấm khế ước cổ lão xuất hiện ở trước mặt nam tử áo bào đen. Đây là khế ước văn thư. Sau khi ký kết khế ước, các hạ sẽ trở thành cung phụng của hoàng tộc Đại Chu chúng ta. Thời gian là 1000 năm. Trong 1000 năm, các hạ có thể hưởng hết thảy đãi ngộ cung phụng cấp 2 của hoàng tộc Đại Chu chúng ta. Hơn nữa trong 1000 năm, hoàng tộc Đại Chu chúng ta sẽ thanh toán cho các hạ 100 đầu tổ mạch làm thù lao. Khế ước. Nam tử áo bào đen nhìn tờ khế ước trước mắt, trầm mặc. Một khi ký, liền tương đương với là phải làm việc cho người ta. Không ký, người ta dựa vào cái gì mang bản thân theo? Hữu lão bình tĩnh nói. Nếu như không muốn, cũng không bắt buộc. Nam tử áo bào đen đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi thì sao? Diệp Quan hơi ngẩn ra, Ta cái gì? Nam tử áo bào đen mặt đen lại. Ngươi không muốn mời chào mấy cái tay chân sao? Ngươi nhanh ra giá đi. Mọi người. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu Phạm cô nương đã mời chào ngươi, ta liền không tham dự. Chu Phạm hé miệng cười một tiếng. Diệp công tử, ta đây liền cảm ơn ngươi. Nam tử áo bào đen do dự một chút, sau đó nói. Diệp công tử, ngươi thế nhưng là đến từ văn minh cấp 4. Diệp Quan lắc đầu. Ta đến từ văn minh cấp 1. Mọi người đều là sửng sốt. Vẻ mặt của nam tử áo bào đen lập tức liền đen lại. Ngươi văn minh cấp 1 liền khiến cho một vị nửa bước cường giả khai đạo cảnh đi theo ngươi. Diệp Quan cười cười, không nói thêm gì. Thấy Diệp Quan không có ý tứ muốn mời chào, nam tử áo bào đen thở dài trong lòng. Sau đó cầm tờ khế ước kia, gã trực tiếp tịnh chỉ một điểm. Một giọt tinh huyết tuôn ra từ đầu ngón tay. Sau đó rơi vào trên tờ khế ước kia. Oanh! Khế ước đột nhiên bộc phát ra, cỗ cỗ lực thần bí phóng lên tận trời. Tan biến ở sâu trong tinh không. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Phạm cô nương, đây là cái gì? Chu Phạm mỉm cười nói. Khế ước này không phải khế ước bình thường, mà là đạt được đại đạo công nhận. Nếu vi phạm, sẽ gặp đạo khiển. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Nam tử áo bào đen sau khi ký kết khế ước, gã nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Chu Phạm, trong lòng thầm suy nghĩ. Tên tiểu tử này không phải là tính toán càng lớn hơn đó chứ. Gã làm sao không nhìn ra. Thái độ của vị Chu Phạm cô nương này đối với Diệp Quan rõ ràng không giống nhau. Chẳng qua cũng bình thường, tên tiểu tử này có nửa bước cường giả khai đạo cảnh đi theo. Rõ ràng lai lịch bất phàm. Cũng không biết cái tên này đến cùng là lai lịch gì. So với hoàng tộc Đại Chu lại như thế nào? Gã sở dĩ nguyện ý ký kết khế ước. Ngoại trừ cảm thấy Chu Phạm làm người không tệ, còn có một nguyên nhân. Đó chính là gã có chút hiểu hoàng tộc Đại Chu. Đây chính là một nền văn minh vũ trụ cấp 4. Lưng tựa đại thụ dễ hóng mát. Vào sau khi nam tử áo bào đen ký khế ước, hữu lão nhìn về phía những người còn lại. Những người còn lại đều là yên lặng. Ký khế ước, tự nhiên đều không quá muốn. Chu Phạm đột nhiên mỉm cười nói. Chư vị cũng chớ có suy nghĩ nhiều. Hoàng tộc Đại Chu chúng ta không bao giờ làm sự tình ép buộc kia. Mà di tích văn minh nơi này cũng không phải thuộc về hoàng tộc Đại Chu chúng ta. Chư vị tùy thời có thể tự do tiến vào. Ta không có tư cách ngăn cản chư vị, dĩ nhiên. Ta cũng nói thật. Ta xác thực có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như bên trong thật sự có cường giả khai đạo cảnh, ta sẽ tận hết khả năng bảo hộ người của ta. Nói xong, nàng chậm rãi đi đến trước cửa tháp. Mở lòng bàn tay ra, một khối long ấn màu vàng kim xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhẹ nhàng đè ép về phía trước. Một tia sáng trắng đột nhiên tuôn ra, chui vào bên trong cửa tháp kia. Oanh! Phong ấn bên trên cửa tháp đột nhiên vỡ nát, sau đó từ từ mở ra. Chu Phạm nhìn về phía Diệp Quan một bên, mỉm cười nói. Diệp công tử, chúng ta đi vào đi. Diệp Quan gật đầu. Sau đó, cùng với nhóm người Chu Phạm đi vào trong tháp. 11 người ở bên ngoài, sau khi yên lặng một lát, một lão giả cầm đầu đột nhiên nói, đi. Nói xong, lão trực tiếp tiến vào, ký kết khế ước. Lão đương nhiên sẽ không ký. Như vị Phạm cô nương kia nói, nơi này cũng không phải của hoàng tộc Đại Chu, bọn hắn có khả năng tự do ra vào. Ngược lại, có tiện nghi vì sao không chiếm. Người còn lại cũng dồn dập đi vào theo, mới vừa tiến vào trong tháp. Một cỗ cảm giác trống trải lập tức đập vào mặt. Không gian trong tháp rất lớn, đủ để dung nạp vạn người. Bốn phía bày đầy giá đỡ, chẳng qua đều là trống không. Diệp Quan đột nhiên đi đến trước một chỗ giá đỡ cách đó không xa. Hắn nhặt lên một quyển ống trúc trên mặt đất. Bên trên ống trúc có linh khí quanh quẩn. Bởi vậy, cho dù đã qua mấy trăm vạn năm cũng đều không có hủy hoại. Diệp Quan mở ra ống trúc. Chữ viết bên trong hắn cũng không nhận ra. Diệp Quan thu ống trúc vào. Hắn nhìn thoáng qua một số ống trúc tản mát bốn phía. Sau đó nói khẽ. Bọn hắn lúc trước giống như đi hết sức vội vàng. Chu Phạm khẽ gật đầu. Thủy tộc văn minh. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Phạm, ngạc nhiên. Ngươi biết thủy tộc. Chu Phạm cũng là có chút kinh ngạc. Ngươi cũng biết thủy tộc. Diệp Quan khẽ gật đầu. Biết một chút. Chu Phạm cười nói. Ta cũng vừa mới biết một chút. Diệp Quan. Chu Phạm nói khẽ. Đây là một nền văn minh vô cùng thần bí lại mạnh mẽ. Thực sự không dám giấu giếm. Lần này ta tới chính là vì điều tra nền văn minh này. Diệp Quan nhìn về phía Chu Phạm, hơi kinh ngạc. Cố ý đến điều tra thủy tộc văn minh này. Chu Phạm gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan hỏi, thủy tộc văn minh là văn minh vũ trụ cấp 4 hay là cấp 5? Chu Phạm sau khi yên lặng một lát, nói, còn chưa xác định, không xác định. Diệp Quan trầm mặc. Văn minh vũ trụ cấp 5 đã biết trước mắt, chính là thiên hành văn minh. Về phần thủy tộc văn minh này, trực giác nói cho hắn biết, cho dù không phải văn minh vũ trụ cấp 5, nhưng khẳng định cũng không phải văn minh vũ trụ cấp 4 bình thường, phải biết. Thuật giả văn minh vẻn vẹn chỉ là dựa vào một cái chữ cổ bọn hắn để lại, liền đạt đến văn minh vũ trụ cấp 4. Chu Phạm đột nhiên nói, chúng ta đi lên xem một chút. Diệp Quan gật đầu. Được. Hai người đi lên trên lầu. Nam tử áo bào đen cùng với Sậu Nguyên và Hữu Lão theo sát phía sau. Mà những người còn lại kia cũng là vội vàng đi theo. Sau khi đi lên lầu 2, bên trong lầu 2 trưng bày một số pho tượng kỳ dị. Những pho tượng này có trai có gái, còn có những sinh vật kỳ dị, đều sinh động như thật, vô cùng chân thực, có chừng hơn mấy vạn. Diệp Quan quan sát tỉ mỉ những pho tượng kia, hắn phát hiện ra, phía dưới những pho tượng này đều có một ít chữ viết thần bí. Đáng tiếc, hoàn toàn xem không hiểu. Mọi người sau khi đi dạo một thoáng chính là đi đến lầu thứ 3, vừa mới gia nhập lầu thứ 3. Ánh mắt của mọi người giữa sân lập tức trở nên nóng bỏng. Trong lầu thứ 3 trưng bày từng kiện thần vật. Những thần vật này đều bị từng cột ánh sáng khóa lại. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến trước mặt một cột ánh sáng trong đó. Lão trực tiếp đưa tay cầm cột sáng kia. Nhưng mà sau một khắc, lão dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Chỉ thấy một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại tất cả mọi người. Lực lượng vực. Chu Phạm đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ tịch xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đọc thầm một câu chú ngữ. Trong nháy mắt, một đạo kết giới thần bí trong nháy mắt bao phủ nàng cùng với Hữu Lão và nam tử áo bào đen sau lưng. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên duỗi tay túm Diệp Quan. Sau đó cưỡng ép kéo Diệp Quan vào trong kết giới của nàng. Nhưng mà bên ngoài kết giới, thân thể cùng với linh hồn của những cường giả nửa bước khai đạo cảnh kia vào giờ phút này vậy mà đang vỡ vụn thành từng mảnh. Bọn hắn nếm thử phản kháng, nhưng mà căn bản là vô dụng. Cỗ lực lượng vực thần bí kia quá mức mạnh mẽ. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Lúc này, lão giả kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Phạm cách đó không xa, cầu khẩn nói. Còn xin cô nương xuất thủ cứu giúp. Chúng ta nguyện ý ký kết khế ước cùng với cô nương. Những người còn lại cũng là vội vàng cầu khẩn. Chu Phạm lại là khẽ lắc đầu. Không phải là các ngươi muốn như thế nào liền như thế đó. A, à, nhìn thấy Chu Phạm cự tuyệt, lão giả kia đột nhiên gầm thét, diện mạo dữ tợn. Chúng ta chết, cũng phải kéo các ngươi theo làm đệm lưng. Nói xong, lão vậy mà trực tiếp thúc giục lực lượng còn sót lại đụng vào kết giới của nhóm người Chu Phạm. Mà những người còn lại sau khi cầu sinh vô vọng cũng là mang tất cả oán khí đánh về phía Chu Phạm. Ầm ầm, từng cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng đụng chạm vào chỗ kết giới của nhóm người Chu Phạm. Nhưng mà lực lượng của bọn hắn căn bản là không có cách dung chuyển kết giới kia. Rất nhanh, tất cả mọi người bị cỗ lực lượng vực thần bí kia chấn sát, thần hồn câu diệt. Diệp Quan nhìn một màn trước mắt này, thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Trên đời này, vẫn luôn có vài người muốn chiếm tiện nghi. Sau khi quen chiếm tiện nghi, một khi ngươi không cho bọn hắn chiếm, bọn hắn ngược lại sẽ sinh oán làm ác. Sau lưng Chu Phạm, ở trong mắt nam tử áo bào đen kia lóe lên một vệt phức tạp. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là vui mừng. Nếu như mình không có làm cái lựa chọn này, chính mình hẳn là cũng đã chết ở bên ngoài. Người cả đời này, nhiều khi, lựa chọn thường thường quan trọng hơn so với nỗ lực. Ánh mắt của Chu Phạm cũng rất bình tĩnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, sau đó nói, Diệp công tử, kết giới này của ta không chịu được quá lâu nữa, còn thỉnh cầu ngươi xé rách vách tháp ra một lỗ hổng. Chúng ta rời khỏi tháp này. Diệp Quan gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Vách tháp bên cạnh mọi người cách đó, không xa trong nháy mắt bị xé nứt ra một cái lỗ hổng. Chu Phạm liền nói ngay, đi. Nói xong, nàng thu lại kết giới. Mọi người trong nháy mắt này trực tiếp bay ra ngoài tháp. Sau khi hạ xuống, Chu Phạm cúi đầu nhìn về phía cổ thư ở trong tay, cổ thư bốc khói. Có chút không được. Chu Phạm lắc đầu cười khổ. Linh khí tích xúc mấy trăm năm, một lần liền sử dụng hết. Diệp Quan nói, Phạm cô nương ngươi không phải có linh tổ sao? Có thể để nàng giúp đỡ khôi phục một chút. Chu Phạm lắc đầu. Nàng sẽ không làm chuyện này. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Chu Phạm trừng mắt nói. Nàng thế nhưng là linh tổ. Linh tổ. Nghe câu này, Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Rõ ràng, cũng không là mỗi đầu linh tổ đều dễ nói chuyện như Tiểu Bạch. Chu Phạm thu cổ thư vào. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử thế nhưng đã từng tiếp xúc với linh tổ. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Chu Phạm cười nói. Đoán. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chu Phạm không nói chuyện nữa. Đúng lúc này, tòa tháp cao nơi xa kia đột nhiên hơi hơi rung động. Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt của Chu Phạm có chút khó coi. Chẳng lẽ là lúc Diệp công tử ngươi dùng kiếm phá vách tháp, cũng đã phá phong ấn? Diệp Quan yên lặng. Hắn nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay. Đừng nói. Hoàn toàn có khả năng này. Thanh kiếm này quả thực là khắc chế của đủ loại trận pháp cùng với kết giới phong ấn. Nam tử áo bào đen đột nhiên nói. Rút lui sao? Chu Phạm nhìn tòa tháp cao kia, không nói gì. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa đột nhiên bạo phát đi ra từ bên trong tháp cao. Cả tòa tháp bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tiếp theo, một luồng ánh đen vọt thẳng ra đỉnh tháp, đi vào trên không. Nhưng sau một khắc, trên không kia trực tiếp xuất hiện một tòa đại trận màu đỏ máu to lớn. Ngay sau đó, một đạo huyết quang bao phủ mà xuống. Trong nháy mắt chấn áp luồng ánh đen kia trở về đáy tháp. A! Một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng từ trong tháp. Ngay sau đó, luồng ánh đen kia lại một lần nữa phóng lên tận trời. Nhưng mà nơi chân trời lại là có một đạo huyết quang hạ xuống. Luồng ánh đen kia bị chấn áp trở về một lần nữa. Cứ như vậy, luồng ánh đen kia mỗi một lần phóng lên tận trời đều bị chấn áp một lần nữa. Nam tử áo bào đen đột nhiên nói, đối phương vì sao đổi hướng xông, nhất định phải xông lên. Hữu lão nhìn thoáng qua nam tử áo bào đen, ngươi nhìn một chút thân tháp. Mọi người nhìn về phía thân tháp, chẳng biết lúc nào bốn phía thân tháp nổi lên vô số phù văn thần bí như nòng nọc. Những phù văn thần bí này tản ra từng cỗ lực lượng quỷ dị. Sau đó tạo thành một tấm lưới gắt gao trói buộc thân tháp. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo bào đen ngượng ngập cười cười, không nói nữa. Chu Phạm nói khẽ. Mới vừa rồi hẳn là kiếm của Diệp công tử phá hủy phong ấn, khiến cho vị cường giả trong tháp kia tìm được một cơ hội. Bởi vậy, đối phương mới bắt đầu nếm thử dùng lực phá phong ấn. Chẳng qua là đối phương không có nghĩ đến bên ngoài này còn có một tầng phong ấn, hơn nữa lại mạnh như thế. Diệp Quan nhìn đại trận màu máu trên đỉnh tháp, vẻ mặt có chút ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được người trong tháp kia có thể là một vị cường giả khai đạo cảnh. Ngay cả cường giả khai đạo cảnh cũng đều có thể phong ấn trấn áp, có chút không hợp thói thường. Chu Phạm thì nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, nàng nghĩ nhiều hơn một chút. Phong ấn mà ngay cả cường giả khai đạo cảnh cũng đều không thể phá vỡ, mà thanh kiếm này lại có thể tùy tiện phá vỡ. Đổi góc độ suy nghĩ, đây chẳng phải là chủ nhân sáng tạo thanh kiếm này so với khai đạo cảnh còn mạnh hơn. Vẫn còn đụng. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên vang lên một tiếng cười to. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong không trung có một nam tử áo đen đứng đấy. Nhìn thấy người này, Diệp Quan cau mày. Cái tên này sao lại tới đây? Mà vẻ mặt của Hữu lão cùng với Sậu Nguyên bên cạnh Diệp Quan trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Khai đạo cảnh. Nam tử áo đen nhìn tháp đen kia, cười nói. Tù linh, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là não heo. Đụng. Ngươi có thể đụng vỡ phong ấn do đại tế sư bố trí sao? Bên trong tháp đen, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Cố Trạch. Ngươi ít cười trên nỗi đau của người khác. Đợi lão tử đi ra sẽ làm thịt. Không đúng. Ngươi làm sao có thể đi ra? Nam tử áo đen tên là Cố Trạch cười to. Lão tử thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có được hay không? Bớt thả rắm chó. Tù Linh châm chọc nói. Không biết là ai bị một vị thuật sư văn minh cấp thấp treo lên đánh. Nụ cười của Cố Trạch dần dần tan biến, nhưng thoáng qua liền khôi phục. Chậc, không khí phía ngoài thật mới lạ, thật là tươi mới. Tù Linh, ngươi không ra hít thở sao? Ầm ầm. Tháp đen đột nhiên rung động kịch liệt, nhưng mà lại không có cách nào dung chuyển lực lượng phong ấn bốn phía tháp đen. Cố Trạch cười cười, sau đó nói, được rồi, không đùa ngươi nữa. Lão tử ban đầu không muốn quản ngươi, nhưng tưởng tượng, bây giờ vùng vũ trụ này cũng chỉ còn lại một mình ngươi là người quen, cho nên, lão tử nổi lòng từ bi, chỉ cho ngươi con đường sáng. Thấy thiếu niên cầm kiếm cách đó không xa kia không, ngươi liền nhờ hắn giúp ngươi. Thanh kiếm kia của hắn có khả năng phá phong ấn. Tù Linh sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi giúp ta nói với hắn một tiếng, chỉ cần hắn nguyện ý giúp ta, ta có khả năng không giết hắn. Cố Trạch đột nhiên giận mắng. Giết cái đầu ngươi. Thứ đồ đần độn, không có đầu óc nhà ngươi. Ngươi nhờ người ta hỗ trợ như vậy sao? Đáng đời ngươi bị giam ở trong này. Lão tử là thật sự chưa từng gặp qua ai ngu xuẩn như ngươi. Tù Linh cả giận nói. Lão tử thà chết không cầu người. Cố Trạch bình tĩnh nói. Vậy ngươi tiếp tục bị giam ở đây đi. Giam đến chết. Nói xong, y xoay người rời đi. Tù Linh đột nhiên nói, chờ một chút. Cố Trạch quay người nhìn về phía tòa tháp đen kia. Tù Linh sau khi yên lặng một lát, nói, ta nếu như cầu hắn, hắn không giúp ta, ta đây chẳng phải rất mất mặt. Cố Trạch, mặt mũi. Nghe được Tù Linh, Cố Trạch đột nhiên giận dữ, nhịn không được giận mắng. Ngươi là muốn tự do hay là muốn mặt mũi? Đã đến lúc này rồi, ngươi còn muốn quản mặt mũi? Tù Linh trầm giọng nói, tự do là muốn, nhưng mặt mũi cũng không thể ném. Cố Trạch nghe vậy, lập tức đại im lặng. Đối với Tù Linh chính là một trầu thóa mạ. Sau khi mắng trong chốc lát, thấy Tù Linh không có cãi lại, Cố Trạch lúc này mới dừng lại. Y sau khi suy nghĩ một lúc lâu, nói, ngươi vô duyên vô cớ để người ta hỗ trợ, người ta khẳng định không giúp ngươi, ngươi có khả năng cho hắn một chút chỗ tốt. Ví dụ như một ít gì đó trong tháp có khả năng cho hắn. Ngược lại những vật kia đối với ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tù Linh vội nói. Được, ngươi giúp ta nói với hắn. Cuộc đối thoại giữa bọn hắn, bọn người Diệp Quan không nghe được. Cho dù nghe được, cũng không có cách nào nghe hiểu. Bởi vì bọn hắn trao đổi là ngôn ngữ thủy tộc văn minh. Cố Trạch khinh bỉ nhìn thoáng qua tháp đen, mẹ nó. Lão tử còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cốt khí, còn không phải muốn đi ra. Y quay đầu nhìn Diệp Quan phía dưới, mỉm cười. Là như thế này. Cái tên trong tháp kia muốn làm giao dịch với ngươi. Chính là ngươi dùng kiếm trong tay ngươi giúp gã phá vỡ phong ấn, cứu gã ra. Sau đó đồ vật ngươi trong tháp có thể tùy tiện cầm. Ngươi thấy thế nào? Diệp Quan không nói gì. Cố Trạch tiếp tục nói. Gã mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng sẽ không nói láo, cũng sẽ không lừa dối lừa ngươi. Diệp Quan sau khi trầm tư một lát, hắn nhìn thoáng qua tháp đen kia, sau đó nói, chắc chắn chứ? Cố Trạch gật đầu, chắc chắn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta còn có một cái điều kiện nho nhỏ. Cố Trạch nói, ngươi nói đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua tháp đen kia, sau đó nói, ta giúp gã phá phong ấn, gã phải giúp ta đánh một chầu. Chỉ đánh một lần. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đáng giá mạo hiểm một thoáng. Bởi vì không chỉ có thể thu hoạch được bảo vật, nói không chừng còn có thể khiến cho vị cường giả khai đạo cảnh trong tháp kia làm tay chân một lần. Cố Trạch nghe xong Diệp Quan nói, y suy nghĩ một chút. Yêu cầu này cũng không quá đáng. Thế là y quay đầu nhìn về phía tháp đen kia, nói với Tù Linh. Hắn đề ra một cái điều kiện, hắn có thể giúp ngươi phá phong ấn, thế nhưng, ngươi phải đáp ứng hắn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ngươi giúp hắn đánh một chầu, chỉ đánh một lần. Điều kiện thứ hai chính là hắn muốn hai khối vĩnh hằng tinh. Vĩnh hằng tinh. Tù Linh bên trong tháp đen hơi nghi hoặc một chút. Cảnh giới của hắn yếu như vậy lại biết vĩnh hằng tinh. Cố Trạch chân thành nói, ngươi nhìn kỹ một chút thiếu niên này. Thiếu niên này thiên phú dị bẩm, trên người có ba loại huyết mạch đặc thù. Hơn nữa, còn cầm một thanh thần kiếm có thể phá phong ấn của đại tế sư. Loại người này sao lại là thiên tài yêu nghiệt bình thường? Tù Linh yên lặng. Cố Trạch tiếp tục nói. Ta cảm thấy, người ta đề ra hai cái điều kiện này là hợp tình hợp lý, dù sao. Thiếu niên kia nói. Thanh thần kiếm kia hắn mỗi một lần sử dụng, liền phải tiêu hao ngàn năm tuổi thọ. Cái giá phải trả thật sự chính là quá lớn. Ngươi không đền bù tổn thất một chút nào. Làm sao cũng có chút không thể nào nói nổi. Ngươi nói xem. Tù Linh sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Chỉ cần hắn có thể phá phong ấn của đại tế sư, hai cái điều kiện này của hắn ta đáp ứng. Cố Trạch khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Tên gia hỏa trong tháp này có chút cố chấp, chết sống không đồng ý. Nói giúp ngươi đánh nhau là quá mức, nhưng trải qua nhiều phen khuyên giải của ta, đồng thời cho gã một chút chỗ tốt, gã mới rốt cục đáp ứng, biểu thị có khả năng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Cố Trạch, sau đó nói, gã sau khi ra ngoài liệu có giết người đoạt bảo hay không? Cố Trạch mỉm cười nói, chuyện này ngươi có khả năng yên tâm, tính tình của gã mặc dù táo bạo, đầu óc có chút không đủ dùng, nhưng sẽ không làm loại sự tình quá phận này. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta tin tưởng nhân phẩm của tiền bối. Cố Trạch hơi giật khóe miệng, mẹ nó, tên tiểu tử này có vẻ giống như là đang trào phúng chính mình. Con bà nó, lão tử thế như ung là khai đạo cảnh. Tên tiểu tử này vậy mà không sợ chính mình chút nào. Mẹ nó, sau lưng có người ghê gớm sao? Cố Trạch nhếch miệng trực tiếp xoay người, mắt không thấy tâm không phiền. Diệp Quan cũng không nói thêm gì nữa. Hắn mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, đâm thẳng vào thương khung. Oanh! Vào lúc thanh huyền kiếm phóng lên tận trời, trận pháp phong ấn thần bí kia xuất hiện một lần nữa. Nhưng mà, vào lúc thanh huyền kiếm tiếp xúc với nó, trong nháy mắt, trận pháp phong ấn thần bí kia vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng rơi xuống, trong nháy mắt liền phá. Nhìn thấy một màn này, Cố Trạch híp hai mắt lại. Sâu trong mắt có một tia chấn kinh chợt lóe lên, y nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới, trầm tư không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Ở phía dưới, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm bay trở về trong tay hắn, mà bên trong tháp đen nơi xa kia, một luồng ánh đen đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một tiếng cười to đột nhiên truyền ra từ chân trời. Diệp Quan nhìn về phía chân trời, chỗ chân trời có một vị nam tử mặc áo bào đen tóc dài đứng đấy. Nam tử tóc dài sau khi đi ra điên cuồng cười to, tiếng cười như sấm, chấn thiên địa rung động, khai đạo cảnh. Ở phía dưới, Diệp Quan nhìn nam tử tóc dài, không nói gì. Lúc này, Cố Trạch đột nhiên nói, Tù Linh, nên thực hiện lời hứa của ngươi. Tù Linh ngừng lại, gã nhìn thoáng qua Cố Trạch, sau đó phất tay áo vung lên. Hai khối tinh thạch vững vàng rơi vào trước mặt Diệp Quan phía dưới. Biểu lộ của Cố Trạch ngưng kết trong nháy mắt. Diệp Quan cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cái tên này làm sao còn đưa cho mình thứ đồ chơi này? Đây không phải Vĩnh Hằng Tinh Nhất Niệm từng lấy ra lúc trước sao? Tù Linh liếc qua Cố Trạch xa xa, lãnh đạm nói. Cố Trạch, vẻ mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Là bị táo bón sao? Muốn trị hay không? Cố Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Tù Linh, hận không thể một quyền đấm chết đồ chó hoang trước mắt này. Tù Linh cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Diệp Quan phía dưới, tay phải gã mở ra. Một đạo thần thức rơi vào trước mặt Diệp Quan, tiếp theo, gã chỉ đầu mình. Diệp Quan lập tức hiểu ý, tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái vào đạo thần thức kia. Rất nhanh, toàn bộ ngôn ngữ quan huyền văn minh tụ hợp vào trong đạo thần thức kia. Một đường đi tới. Mặc dù không biết ngôn ngữ văn minh đối phương, nhưng không thành vấn đề. Hai bên gặp mặt lẫn nhau truyền một thoáng ngôn ngữ của văn minh vũ trụ trụ riêng phần mình là được. Tù Linh thu hồi thần thức của mình. Gã liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Năm đó lúc thủy tộc văn minh chúng ta rời đi, mặc dù mang đi tất cả mọi thứ, nhưng vẫn còn có chút bỏ sót. Ngươi có khả năng trực tiếp đi tầng 12. Nơi đó còn có một chút vật hữu dụng. Diệp Quan hơi hơi ôm quyền, đa tạ tiền bối. Tù Linh mở lòng bàn tay ra, một tấm phù lục ngưng kết như nước đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Quan. Ngươi ngày sau nếu có nguy hiểm, có thể thôi động phù này. Nếu không có tình huống đặc biệt, ta sẽ đến. Diệp Quan ôm quyền một lần nữa. Đa tạ. Tù Linh nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tuy có một tia tham niệm, nhưng chỉ thoáng qua tức thì. Cố Trạch khôn khéo như vậy cũng không hề động thủ đoạt. Chuyện này hết sức không bình thường. Chính mình vẫn là đừng làm chuyện ngu xuẩn, dù sao. Kiếm ngay cả trận pháp của Đại Tế Sư cũng đều có thể phá. Như vậy người tạo kiếm sẽ kinh khủng bực nào. Những người đã đi đến cấp độ như bọn hắn, lại càng rõ ràng hơn sự đáng sợ của vũ trụ này. Người vĩnh viễn không biết trong vũ trụ này có dạng đại lão gì. Tù Linh thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Cố Trạch xa xa. So đôi chiêu, Cố Trạch lãnh đạm nói. Được, thanh âm rơi xuống. Hai người trực tiếp đồng thời tan biến ở tại chỗ, không biết đi đến nơi nào giao thủ. Ngược lại thời không bốn phía bắt đầu run rẩy kịch liệt, như động đất. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, sau đó đi về phía tháp đen, đi hai bước. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Phạm một bên, hơi nghi hoặc một chút. Phạm cô nương, ngươi không đi cùng sao? Chu Phạm hơi ngẩn ra, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nàng mỉm cười nói. Vị tiền bối kia vừa rồi nói, một mình ngươi đi lên. Diệp Quan lại là lắc đầu. Ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Đã là bằng hữu, tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cùng nhau đi thôi. Chu Phạm nhìn Diệp Quan, nhìn thấy Diệp Quan không tựa như nói giả cùng với khách khí, ngay lập tức nhoẻn miệng cười. Được, nói xong, nàng cùng với Diệp Quan đi về phía tháp đen, mà Hữu Lão cùng với Sậu Nguyên thì dừng lại tại chỗ. Nam tử áo bào đen nhìn Diệp Quan cùng với Chu Phạm tan biến phía xa, nói khẽ. Ta cảm thấy bọn hắn rất xứng, trai tài gái sắc. Nghe được nam tử áo bào đen, Sậu Nguyên cùng với Hữu Lão đột nhiên đều nhíu lại lông mày. Hữu Lão bình tĩnh nói. Tiểu thư nhà ta chính là hậu duệ hoàng tộc Đại Chu, thân mang huyết mạch hoàng tộc Đại Chu, càng là tay cầm cấm quân hoàng thành Đại Chu chúng ta. Chính là thiên chi kiêu nữ chân chính. Người theo đuổi nàng đều là nhân trung long phượng, cái thế thiên kiêu, đại đạo đế tử. Sậu Nguyên thản nhiên liếc mắt nhìn Hữu Lão. Diệp thiếu gia nhà ta thân mang ba loại huyết mạch đặc thù, không đến 30, liền có thể chạm thần đạo, chiến ách đạo, phóng nhãn ra thế hệ tuổi trẻ chư thiên vạn giới toàn vũ trụ. Diệp thiếu gia nhà ta nói thứ hai, ai dám nói thứ nhất? Hữu Lão lạnh nhạt nói, thế đạo này, cá nhân cho dù lại yêu nghiệt, nếu như không có gia thế bối cảnh mạnh mẽ để chống đỡ, ở trên con đường đại dạo như dẫm trên băng mỏng này. Nói không chừng một ngày nào đó đột nhiên chết yểu. Hơn nữa, một vị thiên tài chưa có triệt để trưởng thành ở trước mặt một ít thế lực, chẳng qua là sâu kiến bụi trần mà thôi. Sậu Nguyên bình tĩnh nói, ở trong mắt một ít người, một thế lực khổng lồ cũng chẳng qua là một con sâu kiến khá lớn mà thôi. Hữu Lão cau mày, lão quay đầu nhìn về phía Sậu Nguyên. Đại Chu lập quốc gần mấy tỷ năm, cho đến nay, ngoại trừ thiên hành văn minh, còn chưa từng gặp được đối thủ. Nghĩ đến đóa thiên hành hỏa bị vị nữ tử kiếm tu váy trắng hàng phục trong cơ thể Diệp thiếu gia kia, Sậu Nguyên cười rộ nói, thiên hành văn minh cũng chỉ như thế mà thôi. Nghe được Sậu Nguyên, nam tử áo bào đen kia lập tức nhìn về phía gã, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thiên hành văn minh cũng chỉ như thế? Kẻ này khoác lác có chút quá mức rồi. Ha ha. Hữu Lão ở một bên đột nhiên cười một tiếng. Lão phu sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe người ta nói thiên hành văn minh cũng chỉ như thế. Đến cùng là nhãn giới của ta quá thấp, không có thấy qua việc đời, hay là có người đang khoác lác? Sậu Nguyên nhìn Hữu Lão, chân thành nói, ta đặc biệt lý giải tâm tình của ngươi, bởi vì ta đã từng cuồng giống như ngươi, cho rằng văn minh vũ trụ của mình vô địch thiên hạ. Sau này ta đã đàng hoàng trở lại. Hữu Lão, nam tử áo bào đen, Diệp Quan cùng với Chu Phạm đi thẳng tới tầng thứ 12, trên mặt đất trưng bày một số đồ vật loạn thất bát tao, có chút ngổn ngang. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, bọn hắn lúc trước ứng hẳn là đi rất gấp. Chu Phạm cũng nhìn lướt qua bốn phía, khẽ gật đầu, đi gấp, đơn giản chỉ có một nguyên nhân, đang tránh né cái gì mà có thể tạo thành uy hiếp đối với văn minh cấp bậc như bọn hắn. Ngoại trừ vũ trụ kiếp thì chính là thiên hành văn minh. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm, có chút hiếu kỳ. Phạm cô nương, các ngươi đã từng giao thủ với Thiên Hành Văn Minh? Chu Phạm lắc đầu. Không có, cũng không dám. Thiên Hành Văn Minh này đối với văn minh cấp 5 trở xuống, đó là tuyệt đối nghiền ép. Diệp Quan đột nhiên nói. Các ngươi là văn minh vũ trụ cấp 4 sao? Chu Phạm gật đầu. Im. Diệp Quan lại hỏi. Người mạnh nhất văn minh các ngươi là Khai Đạo. Chu Phạm khẽ gật đầu. Đúng vậy, chẳng qua. Hoàng tộc Đại Chu chúng ta có một chút không giống nhau. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta tu long khí cùng với khí vận chi đạo. Bởi vậy, ở trong cảnh nội Đại Chu chúng ta, cảnh giới của Đại Chu hoàng đế chúng ta cao nhất. Thay lời khác mà nói, ở dưới tình huống không có bất kỳ chứa nước gì, Đại Chu hoàng đế chúng ta tại cảnh nội Đại Chu ít nhất có thể đánh năm. Đánh năm. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Mạnh như vậy. Chu Phạm cười nói. Đúng vậy, không chỉ Đại Chu hoàng đế có khả năng sau khi trở thành hoàng chữ cũng có thể điều động khí vận cùng với lực tín ngưỡng Đại Chu chúng ta nắm giữ cảnh giới cao nhất. Diệp Quan nói khẽ. Thì ra là thế. Chu Phạm cười cười, sau đó nói. Đi, chúng ta đi nhìn một chút thủy tộc văn minh này cho để lại bảo vật gì cho chúng ta. Diệp Quan cười nói. Đi. Hai người đi vào bên trong những tạp vật kia. Lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Ngay sau đó, vệt ánh vàng kia trực tiếp cuốn lên một bức tranh. Diệp Quan nhìn thoáng qua vệt ánh vàng kia. Bên trong ánh vàng là một đạo hư ảnh mơ hồ. Linh Tổ. Bởi vì duyên cớ Tiểu Bạch, đối với Linh Tổ, Diệp Quan vẫn còn có chút hiếu kỳ. Lúc này, Chu Phạm đột nhiên đi đến trước mặt Linh Tổ. Linh Tổ giao bức họa kia vào trong tay nàng. Nàng mở bức tranh ra, bên trong bức tranh chỉ có một thanh kiếm. Kiếm rất đơn giản. Chính là một thanh kiếm đen. Ngoài ra, cái gì cũng không có. Ngay cả ký tên cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Chu Phạm hơi kinh ngạc. Đây là... Diệp Quan đi đến bên cạnh Chu Phạm. Hắn liếc mắt đánh giá thanh kiếm kia, sau đó đưa tay chạm vào. Lúc này, thanh kiếm đen đột nhiên hơi hơi rung động lên. Sau một khắc, vô địch kiếm ý trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên tuôn ra như thủy triều, sau đó đều tràn vào bức tranh kia. Sắc mặt Diệp Quan đại biến, vội vàng lui về sau một bước. Nhưng mà, thanh kiếm đen kia vẫn cưỡng ép thôn phệ vô địch kiếm ý của hắn. Lúc này, trong cơ thể Diệp Quan, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp bay vào trong bức tranh kia. Chỉ nghe một tiếng kiếm reo, bức tranh kia trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thanh huyền kiếm trực tiếp bay trở về đến trước mặt Diệp Quan, mà vào giờ khắc này, thanh kiếm đen bên trong bức tranh kia đã xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Chu Phạm lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc. Nàng là biết ánh mắt của đầu linh tổ này có thể làm cho nó coi trọng, tuyệt đối là vật phi phàm. Mà nàng cũng biết thanh kiếm đen này khẳng định kém hơn thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia. Chẳng qua là nàng không có nghĩ tới là hai thanh kiếm vừa giao phong, thanh kiếm đen chính là trong nháy mắt bại hoàn toàn. Chẳng lẽ chủ nhân tạo thanh kiếm này là văn minh vũ trụ cấp 5? Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện. Trong lòng Chu Phạm chính là giật mình. Văn minh vũ trụ cấp 5. Văn minh vũ trụ cấp 5 hiện tại đã biết. Cũng chỉ có Thiên Hành Văn Minh. Mà vị Diệp công tử trước mắt này rõ ràng không phải Thiên Hành Văn Minh. Ngoại trừ Thiên Hành Văn Minh, chẳng lẽ còn có văn minh vũ trụ cấp 5 khác? Nàng không dám xác định. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp cùng với tò mò. Vị Diệp công tử này quả nhiên là thần bí. Vào giờ phút Diệp Quan này cũng là có chút chấn kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới. Thanh kiếm đen ở bên trong bức tranh kia lại có thể cưỡng ép thôn phệ vô địch kiếm ý của hắn. Diệp Quan đi đến trước mặt bức tranh kia. Hắn liếc mắt đánh giá thanh kiếm kia. Kiếm hơi hơi rung động. Diệp Quan nhìn về phía Chu Phạm. Phạm cô nương, có thể nhường cho ta bức tranh này không? Chu Phạm mỉm cười nói. Diệp công tử là kiếm tu. Vật này thuộc về Diệp công tử là không thể thích hợp hơn. Diệp Quan mỉm cười nói. Đa tạ. Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra thanh huyền kiếm chĩa vào bức tranh. Lão tử không nói nhảm với ngươi, chỉ một câu. Hoặc là hiện tại nhận ta làm chủ, hoặc là lão tử diệt ngươi. Chu Phạm. Mặc kệ là đối với người hay là đối với vật, thái độ của Diệp Quan đều là giống nhau. Người không phạm ta, ta không phạm người. Thứ đồ chơi này vừa rồi đã cưỡng ép động thủ với hắn. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí với nó. Không hàng, diệt. Thanh kiếm kia không có phản ứng. Diệp Quan không có chút do dự gì, trực tiếp giơ kiếm chém. Mà đúng lúc này, bức tranh kia đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Trong nháy mắt, thời không bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số gợn sóng cùng với kiếm ý màu đen. Mà ở trong thức hải Diệp Quan, nhiều thêm một bức tranh, nhận chủ. Vào lúc đối mặt với thanh huyền kiếm, nó là một chút lực lượng cũng đều không có. Lúc này, Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Một thanh kiếm đen đột nhiên bay ra từ giữa trán hắn. Trong nháy mắt, một cỗ kiếm vực cùng với kiếm ý thần bí trực tiếp bao phủ giữa sân. Diệp Quan lập tức có chút sửng sốt. Mẹ nó, thanh kiếm này không chỉ tự mang kiếm ý, còn tự mang kiếm vực. Ngư bức như vậy sao? Trong mắt Chu Phạm cũng là lóe lên một vệt kinh ngạc. Vật này thật sự có chút đặc thù. Diệp Quan gật đầu. Hắn liếc mắt đánh giá thanh kiếm đen. Không thể không nói, hắn xác thực rất khiếp sợ. Thanh kiếm này vậy mà tự mang kiếm ý cùng với kiếm vực. Hơn nữa, kiếm ý cùng với kiếm vực đều không yếu chút nào. Diệp Quan đột nhiên đưa tay nắm lại. Thanh kiếm đen đột nhiên hóa thành một vệt mực nước tiêu tán qua trong giây lát. Trong tay Diệp Quan nhiều thêm một thanh kiếm. Diệp Quan cầm thanh kiếm đen trong tay dùng sức chấn động. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ kiếm ý cùng với kiếm thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả tòa tháp đen. Mà tháp đen thì trực tiếp kịch liệt run lên. Trong mắt Diệp Quan lập lòe vẻ hưng phấn. Không thể không nói, đúng là một thanh hảo kiếm. Dĩ nhiên, còn kém rất rất xa thanh huyền nhà ta. Thanh huyền kiếm khẽ run lên, sau đó chủ động bay một vòng quanh người Diệp Quan. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hắn nhìn về phía thanh kiếm đen trong tay, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên khẽ động tâm niệm. Kiếm đen trong tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ở chỗ ngoài tháp ngàn trượng, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Một cỗ kiếm ý cùng với kiếm vực bao phủ. Cùng lúc đó, một thanh kiếm giết ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức có chút hưng phấn. Hắn phát hiện ra, thanh kiếm này còn có khả năng sử dụng như phi kiếm. Thanh kiếm này hiện tại yếu hơn thanh huyền kiếm. Nhưng lại so với kiếm ý hắn dùng vô địch ngưng tụ thành mạnh hơn một chút. Hơn nữa, đây là một thanh kiếm loại hình trưởng thành. Chỉ cần không ngừng nuôi nấng kiếm ý, thanh kiếm này liền sẽ càng ngày càng mạnh. Dùng kiếm ý làm thức ăn. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, thanh kiếm kia lập tức bay trở về trong thức hải của hắn. Diệp Quan nhìn về phía Chu Phạm, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, chữ cổ trong cơ thể hắn kia hơi run động một chút. Có phản ứng, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Chữ cổ kia giống như là đang biểu đạt cái gì cho hắn. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn chậm rãi đi sang bên phải. Chữ cổ kia rung động gấp hơn. Diệp Quan tăng thêm tốc độ, rất nhanh. Chữ cổ kia đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan mở hai mắt ra. Ở một bên chân hắn, có một cây bút lông. Diệp Quan nhặt cây bút lông kia lên. Vào tay có chút lạnh buốt. Ngoài ra, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nhưng vào lúc này, cây bút lông kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan vội vàng nội thị. Bên trong tháp nhỏ, cây bút lông kia xuất hiện ở trước chữ cổ kia, mà chữ cổ kia thì trực tiếp hóa thành một luồng ánh đen chui vào bên trong cây bút lông kia. Diệp Quan lặng lặng nhìn, nhưng mà cây bút lông kia lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quan nói trong lòng. Tháp gia, giúp ta nhìn xem bọn nó xảy ra chuyện gì. Tháp nhỏ nói. Nhìn không hiểu. Diệp Quan, tháp nhỏ nói. Có thể để cho Nhất Niệm xem một chút. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhất Niệm, ngươi giúp ta nhìn một chút cây bút này. Nhất Niệm đang nghiên cứu thời không thần bí đột nhiên ngừng lại. Nàng trực tiếp lóe lên, đi đến trước mặt cây bút lông kia. Nàng sau khi cầm bút lông lên liếc mắt đánh giá, nói. Rác rưởi. Nói xong, nàng trực tiếp ném sang một bên. Sau đó tiếp tục đi nghiên cứu thời không thần bí. Nàng muốn nghiên cứu thấu triệt một chút thời gian chi đạo này, sau đó lại dùng phương thức đơn giản biểu đạt ra. Dạng này, phu quân của chính mình mới có thể nghe hiểu được. Diệp Quan, tháp nhỏ. Diệp Quan nói trong lòng. Tháp gia, nàng là thật sự xem không hiểu. hay là nói, sau khi xem hiểu vẫn cảm thấy rác rưởi. Tháp nhỏ nói, nàng ngay cả thời không thần bí cũng đều xem hiểu. Ngươi nói thứ đồ chơi này nàng xem không hiểu sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu nói, xem ra, phải tìm thời gian đi chỗ làm việc của nàng nhìn một chút. Ta muốn nhìn xem, nàng đến cũng có phải làm công việc dọn dẹp hay không? Tháp nhỏ nói, xác thực, ta cũng rất tò mò. Ta không tin nàng chỉ là người làm công, ta mới thật sự là làm công. Ta làm công cho cả ba đời. Diệp Quan. Đúng lúc này, Chu Phạm đột nhiên đi đến một bên. Nàng nhặt lên một lá cờ. Lá cờ chỉ lớn bằng cánh tay, toàn thân hiện ra màu đỏ như máu. Chu Phạm sau khi nhặt lên, nàng đánh giá một phen, sau đó nói, Diệp công tử, vật này cho ta được chứ? Diệp Quan nhìn về phía Chu Phạm, sau đó cười nói, Phạm cô nương, dạng này thì như thế nào? Tất cả vật phẩm ở nơi này chúng ta chia đều. Ngươi thấy được không? Chu Phạm lắc đầu. Ta chỉ lấy hai kiện là được. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Chu Phạm mỉm cười nói. Đây vốn là ngươi cùng với vị tiền bối kia trao đổi. Lẽ ra nên tất cả đều thu ọc về ngươi. Ta lấy hai kiện. Đã là chiếm tiện nghi rất lớn của ngươi. Diệp Quan không nói gì. Phất tay áo vung lên. Chừng 30 kiện vật phẩm giữa sân bị hắn thu vào trong hai chiếc nhẫn chữ vật. Hắn đưa một chiếc nhẫn chữ vật bên trong cho Chu Phạm, cười nói. Đã nói chia đều liền chia đều, đừng có cự tuyệt. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Ta chiếm tiện nghi lớn rồi. Diệp Quan cười nói. Ta lúc trước không cũng đã chiếm tiện nghi của ngươi sao? Chu Phạm không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt đột nhiên liền đỏ lên. Nhìn thấy Chu Phạm mặt hơi hơi đỏ, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Mình nói cái gì? Cô nương này làm sao đột nhiên liền trở nên có chút ngượng ngùng? Hắn không hiểu ra sao. Lúc này, Tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi không chỉ kế thừa thiên phú của cha ngươi, còn kế thừa phong lưu của cha ngươi. Diệp Quan mặt đen lại. Tháp gia, câu nói này của ta có vấn đề gì sao? Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, nói. Ngươi còn lợi hại hơn. Cha ngươi là có ý thức chọc người, mà ngươi hoàn toàn là hành vi tiềm thức. Diệp Quan. Mà lúc này, vẻ mặt của Chu Phạm một bên cũng khôi phục như thường. Bởi vì khi nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan có chút mờ mịt, nàng biết, nàng đã nghĩ lầm. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức có chút hổ thẹn. Vị Diệp công tử này quang minh lẫm liệt, làm sao có thể là loại khinh bạc người kia? Nhìn bộ dáng của hắn, e rằng vẫn còn là chim non. Nghĩ đến chỗ này, mặt của Chu Phạm lập tức lại đỏ lên. Nàng vội vàng thu hồi suy nghĩ, sau đó bình phục tâm tình, nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, Diệp công tử, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Chu Phạm động một chút lại đỏ mặt. Trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan cùng với Chu Phạm đi ra bên ngoài, mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên dừng bước, sau đó giải thích, Phạm cô nương, câu vừa rồi của ta có ý tứ là, lúc trước tiến đến bí cảnh, ngươi không có thu phí vào cửa, ta chiếm một cái tiện nghi của ngươi, cũng không có ý tứ gì khác. Chu Phạm cười nói, ta biết rồi. Diệp Quan im lặng, ngươi biết thì đỏ mặt làm cái gì? Chu Phạm đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, chẳng lẽ Diệp công tử còn có ý tứ gì khác, sao? Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan bị hỏi khó, Chu Phạm hé miệng cười một tiếng. Chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa, nụ cười trên khóe miệng dần dần mở rộng. Ở tại chỗ, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó cũng đi ra ngoài theo. Chu Phạm cùng với Diệp Quan vừa đi ra, vị hữu lão kia chính là bước nhanh đi tới trước mặt Chu Phạm, sau đó thấp giọng nói, tiểu thư, lão tà thỉnh cầu trợ giúp. Chu Phạm hơi kinh ngạc, trợ giúp. Hữu lão gật đầu. Đúng thế. Chu Phạm có chút hiếu kỳ. Đối phương có lai lịch ra sao? Hữu lão trầm giọng nói. Lão tả nói cái gì ác đạo minh? Nghe vậy, vẻ mặt của Chu Phạm kịch biến trong nháy mắt. Đi. Nói biến xong, nàng trực tiếp mang theo hữu lão cùng với nam tử áo bào đen kia tan biến ở tại chỗ. Ác đạo minh. Ở một bên, Diệp Quan sau khi nghe được lời của hữu lão, cau mày. Bọn hắn vậy mà đuổi đến nơi này, điên rồi sao? Sậu Nguyên trầm giọng nói. Diệp thiếu gia, cái thế lực này hẳn là đã để mắt tới ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nói. Chẳng lẽ chỉ vì ta cứu những người thương vận văn minh đó? Nói đến đây, hắn lắc đầu. Hẳn là không đến mức đó. Sậu Nguyên nói. Bất kể như thế nào, ác đạo minh lần này tới tìm Diệp thiếu gia, khẳng định là kẻ đến không thiện. Nếu như không có cường giả khai đạo cảnh còn tốt, mà nếu như có cường giả khai đạo cảnh, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Nếu thật sự có khai đạo cảnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, vậy khẳng định là hoàn toàn đánh không lại. Diệp Quan sau khi trầm tư một lát, nói, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Nói xong, hắn cũng mang theo Sậu Nguyên tan biến ở tại chỗ. Hắn quyết định xem ác đạo minh này là như thế nào. Bên ngoài, Tả Lão dẫn một đám người đã đại chiến với Huyền Dương không biết bao nhiêu hiệp. Mặc dù nhiều người, nhưng bọn hắn vẫn là không thể giết chết ác đạo kia cùng với Huyền Dương. Không chỉ như thế, Huyền Dương lại còn kêu 5 vị cường giả đỉnh cấp tới. Hơn nữa, đều là nửa bước khai đạo cảnh. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Bởi vậy, Tả Lão không thể không thỉnh cầu trợ giúp. Đúng lúc này, Chu Phạm đột nhiên mang theo người xuất hiện ở trong sân. Nàng nhìn thoáng qua song phương giao chiến, sau đó nói, ngừng. Nghe được Chu Phạm, Tả Lão vội vàng mang theo mọi người ngừng lại, sau đó lui về bên cạnh Chu Phạm. Mà Huyền Dương nhìn thấy chính chủ đến, cũng không có động thủ một lần nữa. Gã nhìn về phía Chu Phạm, ánh mắt âm trầm. Chu Phạm bình tĩnh nói, ác đạo minh. Huyền Dương cười lạnh, ghê gớm, thế mà còn biết ác đạo minh chúng ta. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía Tả Lão bên cạnh. Tại sao lại đánh nhau? Tả Lão trầm giọng nói. Bọn hắn không giao phí vào cửa, muốn cưỡng ép xông vào. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía Huyền Dương. Huyền Dương cười lạnh. Ta vì sao phải giao ra phí vào cửa? Chẳng lẽ nơi này là nhà ngươi mở? Chu Phạm bình tĩnh nói. Nơi này là một chỗ di tích văn minh thượng cổ. Vốn dĩ có một trận pháp che lấp tòa di tích này. Ta phá trận này. Bởi vậy, phàm người muốn đi vào trong đó đều phải giao phí tổn nhất định. Huyền Dương gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phạm. Ta chính là không giao. Chu Phạm cau mày. Cái kia Tả Lão đột nhiên phẫn nộ chỉ Huyền Dương. Con mẹ ngươi. Mọi người. Vẻ mặt của Huyền Dương trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Trực tiếp đánh một quyền về phía Tả Lão. Gã kỳ thật đã nhìn thấy Diệp Quan. Nhưng vào giờ phút này, gã đối với Diệp Quan căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì. Gã chỉ muốn đánh chết lão bất tử này. Quá con mẹ nó không có tố chất. Mà tại lúc Huyền Dương động thủ, những cường giả sau lưng nàng kia cũng là biến mất theo ở tại chỗ. Đại chiến lại nổi lên. Chu Phạm cũng là có chút đau đầu. Vị Tả Lão này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá mức táo bạo. Lần này dẫn lão ra ngoài, thật sự chính là một sai lầm. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi đến bên cạnh Chu Phạm. Muốn giúp đỡ không? Chu Phạm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Người biết bọn hắn. Diệp Quan giật giật khóe miệng. Nữ nhân này không khỏi cũng quá thông minh. Chu Phạm nhìn Diệp Quan. Bọn hắn là đuổi giết ngươi sao? Diệp Quan. Nhìn thấy biểu lộ của Diệp Quan, Chu Phạm hơi kinh ngạc. Thật sự là tới tìm ngươi. Ngươi làm sao lại đắc tội ác đạo minh rồi? Đây chính là một cái thế lực phi thường cường đại. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chuyện này nói rất dài dòng. Chu Phạm đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, đám người Huyền Dương nơi xa đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn liên tục thối lui đến mấy trăm trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Chu Phạm cùng với Diệp Quan nhìn về phía sau lưng đám người Huyền Dương. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bà lão tóc trắng. Ác bà. Nhìn thấy ác bà, đám người Huyền Dương liền vội cung kính hành lễ. Mà vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Chu Phạm thì đột nhiên trở nên ngưng trọng. Chu Phạm đột nhiên nhắc nhở. Khai đạo cảnh. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Ác đạo minh này vì giết chính mình, trực tiếp xuất động khai đạo cảnh. Ác bà sau khi đi tới, ánh mắt của bà ta trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan. Ngươi có quan hệ thế nào với chân thần? Diệp Quan bình tĩnh nói. Nàng là vợ ta. Vợ. Chu Phạm quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ác bà híp hai mắt lại. Chân thần có thể dùng nhân tính áp chế thần tính. Nàng có khả năng để ý loại sâu kiến như ngươi. Diệp Quan cười nói. Ngươi đã từng yêu chưa? Mọi người. Càn rỡ. Ác bà cầm quải trượng trong tay nhẹ nhàng gõ vào hư không. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp bộc phát ra từ giữa sân. Diệp Quan híp hai mắt lại. Thanh huyền kiếm trong cơ thể liền muốn xuất kiếm. Mà lúc này, Chu Phạm đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Nàng mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ thư màu vàng kim xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Qua trong giây lát, bản cổ thư màu vàng kim kia trực tiếp hóa thành một đầu cự long màu vàng tiến hành bảo hộ mọi người. Ầm ầm. Cỗ khí tức kia đánh vào bên trên cự long màu vàng. Cự long màu vàng trong nháy mắt trở nên mờ đi, lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ác bà nhìn về phía Chu Phạm, hoàng tộc Đại Chu. Chu Phạm gật đầu. Ác bà nhìn chằm chằm Chu Phạm. Tiểu cô nương, ngươi biết ngươi vì sao đến bây giờ còn chưa có chết không? Bởi vì ta cho hoàng tộc Đại Chu các ngươi mặt mũi. Nhưng điều này không có nghĩa là ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, hiểu chưa? Chu Phạm cười cười, sau đó nói. Vị Diệp công tử này, hoàng tộc Đại Chu chúng ta bảo đảm. Tả lão cùng với hữu lão đều là sửng sốt. Tả lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, liền muốn nói chuyện, nhưng lại bị hữu lão ngăn cản. Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Ác bà đột nhiên nở nụ cười. Ngươi chắc chắn chứ? Chu Phạm gật đầu. Vô cùng chắc chắn cùng với khẳng định. Ác bà nhìn chằm chằm Chu Phạm. Lời của ngươi nói có thể đại biểu cho toàn bộ hoàng tộc Đại Chu. Chu Phạm cười nói. Có thể. Ác đạo híp hai mắt lại. Ngươi nếu như không biết ác đạo minh chúng ta, ta có khả năng tha thứ cho ngươi vô chi phạm tội. Nhưng ngươi đã biết ác đạo minh chúng ta, vẫn còn muốn như thế. Ta sẽ coi lời của ngươi như là hoàng tộc Đại Chu tuyên chiến với ác đạo minh chúng ta. Chu Phạm gật đầu. Vậy liền tuyên chiến. Hữu lão cùng với tả lão đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn kỳ thật không biết cái gì là ác đạo minh. Nhưng khi thấy ác bà này, bọn hắn biết. Đối phương thấp nhất khẳng định là một nền văn minh vũ trụ cấp 4. Bởi vì ác bà này là khai đạo cảnh. Khai chiến đôi với một nền văn minh vũ trụ cấp 4. Tiểu thư là không có cái quyền lợi này. Không chỉ không có quyền lợi này, làm không tốt một chút, sẽ còn bị ngôn quan vạch tội, thậm chí là tước đoạt đi tư cách tranh vị. Vào giờ khắc này, tả lão cùng với hữu lão cũng bắt đầu có chút hoảng rồi. Phải biết, sau lưng tiểu thư thế, nhưng là còn có vô số thế lực đứng đội. Nàng đại biểu không chỉ là lợi ích tự thân, còn có lợi ích của vô số thế gia cùng với tông môn. Thật sự có rất nhiều liên quan. Diệp Quan cũng là rất bất ngờ. Hắn không nghĩ tới vị Chu cô nương trước mắt này sẽ làm như thế. Diệp Quan nhìn thoáng qua ác bà nơi xa. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó cảm thấy vẫn là đừng nên liên lụy người khác. Thế là, hắn đang muốn mở miệng. Chu Phạm lại là quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Chúng ta là bằng hữu. Đây là chuyện nên làm. Diệp Quan yên lặng. Nơi xa, ác bà đột nhiên nở nụ cười. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Hoàng tộc Đại Chu những năm gần đây thật đúng là càng ngày càng ghê gớm. Nói đến đây, nụ cười của bà ta đột nhiên trở nên có chút dữ tợn. Ta liền đánh chết ngươi, không chỉ muốn đánh chết ngươi, ta còn muốn lột sạch ngươi. Sau đó treo thi thể ngươi ở bên trên Đại Chu Hoàng Thành. Ta muốn nhìn hoàng tộc Đại Chu, các ngươi có dám khai chiến với ác đạo minh chúng ta hay không? Nói xong, bà ta lại quay đầu căm tức nhìn Diệp Quan. Còn có ngươi, ta không chỉ muốn rút gân lột da ngươi, còn muốn dán nam nam nữ toàn tộc ngươi ở ác đạo điện, điểm thiên đăng, đốt vạn năm, vĩnh thế không được siêu sinh. Thanh âm rơi xuống. Bà ta đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, tinh vực phương viên trăm vạn dặm trực tiếp tịch diệt. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp bao phủ lại Chu Phạm. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đại biến. Đối mặt với một vị khai đạo cảnh thời kỳ đỉnh phong như thế, hắn đương nhiên sẽ không tự mình khiêng, ngay lập tức nói trong lòng. Ông nội. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua ác bà hung thần ác sát nơi xa, lập tức lại nói. Cô. Ở thời không không biết nào đó, hai cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên chấn vỡ vô số hư không. Tháp nhỏ. Im. Ở thời không không biết nào đó, hai âm thanh kinh ngạc khó tin đột nhiên vang vọng, thoáng qua. Hai âm thanh kia đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hai cỗ khí tức kinh khủng kia cũng là tan biến vô tung vô ảnh. Ách! Diệp Quan ngẩng đầu nhìn hư không chân trời, lộ vẻ phát mộng. Người đâu? Làm sao đột nhiên đi rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Sai lầm chỗ nào sao? Tháp nhỏ đột nhiên nói. Đồ ngốc nhà ngươi. Cô ngươi cùng với ông nội ngươi vốn là không hợp nhau. Ngươi đồng thời gọi hai người bọn họ. Hai người bọn họ làm sao sẽ hiện thân? Xong đời. Sắc mặt của Diệp Quan trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Mà lúc này, ác bà đã vọt tới trước người hắn. Ngay vào lúc Diệp Quan chuẩn bị xuất kiếm, Chu Phạm đột nhiên tháo vòng cổ xuống. Nàng khép hờ hai mắt. Trong lòng đọc thầm. Tiên tổ. Oanh. Bên trong vòng cổ kia, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bốn phía kia trong nháy mắt bị tách ra. Ác bà cũng là trực tiếp bị chấn liên tục, lùi lại gần ngàn trượng. Ở một bên, hữu lão run giọng nói. Tiểu thư, tiên tổ bảo hộ này là át chủ bài lớn nhất của ngươi. Trăm năm chỉ có thể dùng một lần. Ngươi tại sao lại dùng ở nơi đây? Về sau thi đấu, ngươi làm sao tranh với bọn người nhị hoàng tử? Nếu để cho những thế lực sau lưng ngươi biết ngươi dùng lá bài tẩy này ở nơi đây, bọn hắn khẳng định sẽ phản chiến. Tả lão cũng là sắc mặt tái nhợt. Tiên tổ bảo hộ. Đây là át chủ bài cường đại nhất của hoàng tử hoàng nữ Hạch Tâm hoàng tộc Đại Chu. Là Đại Chu Thủy Tổ hạ xuống năm đó. Mục đích chính là vì bảo vệ yêu nghiệt Hạch Tâm hoàng thất không bị chết yểu. Có thể nói, đây là một tấm bảo mệnh phù. Hiện tại dùng ở nơi này, tình cảnh của nàng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hoàng thất tranh vị, đây chính là đẫm máu, thủ đoạn gì không có. Đặc biệt là nàng còn là một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Hai người vào giờ phút này đều tê người. Chu Phạm lại là không để ý tới hai người, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, im lặng không nói. Ở chân trời, đạo ánh vàng kia tán đi. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh màu vàng xuất hiện ở trong sân. Chu Phạm cung kính thi lễ đối với đạo hư ảnh màu vàng kia. Mà ở sau lưng nàng, mấy người tả lão cùng với hữu lão cũng là làm một lễ thật sâu. Khai đạo cảnh, Đại Chu Thủy Tổ. Mà vào giờ khắc này, ác bà gắt gao nhìn chằm chằm Đại Chu Thủy Tổ. Ta chính là ác đạo. Đại Chu Thủy Tổ trực tiếp cắt ngang ác bà. Dám động vào người Đại Chu chúng ta, chém tất cả. Dứt lời, Đại Chu Thủy Tổ trực tiếp đấm ra một quyền. Long uy mênh mông phô thiên cái địa tuôn ra. Chỉ là trong nháy mắt, ác bà trực tiếp bị đánh bay mấy chục vạn trượng. Mà hết thảy cường giả ở bên cạnh bà ta hóa thành bột mịn trong nháy mắt, trực tiếp nghiền ép. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Ác bà là khai đạo cảnh, vị Đại Chu Thủy Tổ trước mắt này cũng là khai đạo cảnh. Hơn nữa còn không phải bản tôn, chẳng qua là một cỗ phân thân. Nhưng mà vẻn vẹn là một cỗ phân thân, thực lực vậy mà liền khủng bố như thế. Ở bên trong khai đạo cảnh cũng phân chia mạnh yếu. Mà ở nơi xa, ác bà sau khi dừng lại, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, đồng thời trong lòng kinh hãi vô cùng. Cái tên này mạnh như thế. Mà đúng lúc này, sắc mặt của bà ta kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì Đại Chu Thủy Tổ ở nơi xa kia liền muốn xuất thủ một lần nữa. Không có chút do dự nào, ác bà xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy ác bà chạy trốn, Đại Chu Thủy Tổ không tiếp tục động thủ. Ông ta quay đầu nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan sau lưng Chu Phạm. Sau đó lại liếc mắt nhìn Chu Phạm, không nói gì thêm, trực tiếp tiêu tán tại chỗ. Ở tại chỗ, Chu Phạm hơi hơi cúi đầu, yên lặng không nói. Đúng lúc này, ở chân trời nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy chục cỗ khí tức kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, hữu lão biến sắc. Cận vệ hoàng tộc. Rõ ràng, Chu Phạm sử dụng bảo mệnh phù đã kinh động đến hoàng tộc Đại Chu. Rất nhanh, hơn 10 người xuất hiện ở trước mặt Chu Phạm cách đó không xa. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên mặc chiến giáp màu đen. Hơn 10 người sau lưng đối phương đều là thuần một sắc chiến giáp màu đen. Trọng yếu nhất chính là những cường giả này về mặt thấp nhất đều là thần tính 10 thành. Cầm đầu càng là ách đạo cảnh đỉnh phong, hơn nữa khí tức vô cùng hùng hậu. Xa xa không phải ách đạo cảnh bình thường có thể so sánh. Nam tử trung niên hơi hơi thi lễ đối với Chu Phạm, sau đó nói, cửu điện hạ không có sao chứ? Chu Phạm không nói gì. Nam tử trung niên lại nói, cửu điện hạ, trưởng lão đoàn có lệnh, thỉnh điện hạ mau trở về hoàng thành, giao phó hết thảy công việc, Chu Phạm yên lặng thu sợi dây chuyền kia vào, sau đó bình tĩnh nói. Tu thống lĩnh, chờ một lát. Nam tử trung niên hơi hơi thi lễ, sau đó mang theo mọi người lui sang một bên. Chu Phạm quay người nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Diệp công tử, chúng ta đơn độc tâm sự. Diệp Quan gật đầu. Được. Chu Phạm cùng với Diệp Quan đi về phía nơi xa. Bởi vì một quyền vừa rồi của Đại Chu Thủy Tổ. Bởi vậy, vào giờ phút này toàn bộ tinh vực là một màu đen kịt, có chút phá hủy không khí. Chu Phạm đột nhiên cười nói. Diệp công tử, kỳ thật, chúng ta từ lúc mới gặp mặt, tính mục đích của ta liền rất mãnh liệt. Ta muốn lôi kéo ngươi, để ngươi làm việc cho ta, bán mạng cho ta. Diệp Quan mỉm cười. Đã nhìn ra. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ta có phải là một người hết sức thủ đoạn? Diệp Quan lắc đầu. Ta không có cho rằng như vậy. Chu Phạm nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói khẽ. Kỳ thật, ta lý giải Phạm cô nương ngươi, thân ở hoàng tộc, nếu như quá đơn thuần, hẳn là không thể nào sống lâu như vậy. Bởi vậy, Phạm cô nương không thể tránh né là một chút thủ đoạn để bảo vệ bản thân, lung lạc lòng người. Chuyện này là không có gì đáng trách. Ta nếu như là cô nương, ta cũng sẽ như thế. Chu Phạm cứ như vậy nhìn Diệp Quan, đôi mắt đẹp trong veo như nước. Diệp Quan tiếp tục nói. Còn nữa, ta cùng với cô nương vốn không quen biết. Cô nương làm sao có thể vô duyên vô cớ tốt với ta? Ta cảm thấy có chút tính mục đích tiếp xúc cùng với lôi kéo là một chuyện không thể bình thường hơn được. Đều là thủ đoạn cầu sinh, không có gì đáng trách. Chu Phạm sau khi nhìn Diệp Quan một lát, đột nhiên nhoẻn miệng cười, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Diệp Quan trầm giọng nói, Phạm cô nương, thủ đoạn bảo mệnh ngươi vừa mới sử dụng kia. Chu Phạm lắc đầu, ta làm như vậy, ở sâu trong nội tâm vẫn là muốn lôi kéo Diệp công tử, khiến cho Diệp công tử nhớ ân tình của ta. Diệp Quan nói, liền không có một chút duyên cớ hữu nghị sao? Chu Phạm suy nghĩ một chút, sau đó duỗi ra ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Có một tí tẹo, Diệp Quan. Chu Phạm cười một tiếng. Sau khi đi được một lúc, Diệp Quan nói, sao đột nhiên lại muốn thẳng thắn nói với ta chuyện này? Chu Phạm mỉm cười nói, có lẽ là bởi vì ta không muốn lại dối trá đối với Diệp công tử nữa. Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên không thích loại cảm giác này. Diệp Quan nói, chúng ta tính là bằng hữu sao? Chu Phạm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ta ở trong lòng Diệp công tử, tính là bằng hữu sao? Diệp Quan gật đầu. Tính. Chu Phạm đột nhiên dừng lại. Nàng quay người trực diện Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi biết không? Ngươi nhiều khi khiến cho ta có chút tự cảm thấy xấu hổ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chu Phạm cười nói. Ta tiếp xúc với ngươi đều là mang theo mục đích. Tốt đối với ngươi cũng là có mục đích. Thế nhưng, ngươi đối với ta lại là hết sức tùy tâm. Ta có thể cảm giác được. Mặc kệ là ngươi bảo hộ ta trong sơn động, hay là đằng sau để cho ta tiến vào tháp đen kia cùng với ngươi, ngươi cũng là không có tính mục đích. Có lẽ, ở trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy ta là một người không tệ, cho nên giúp ta một tay. Lại có lẽ, ta căn bản không đáng cho ngươi lôi kéo nịnh nọt. Lại có lẽ, Diệp Quan nói, ta cảm thấy ngươi là một người không tệ, tuy có mục đích, nhưng không có ý xấu. Chu Phạm nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một tấm truyền âm phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đưa truyền âm phù cho Chu Phạm. Sau đó nói, về sau nếu có nhu cầu, có thể trực tiếp liên hệ ta. Chu Phạm sau khi yên lặng một lát, tiếp nhận truyền âm phù, nhoẻn miệng cười. Được. Nói xong, nàng phất phất tay. Diệp công tử, cáo từ. Diệp Quan gật đầu. Sau này còn gặp lại. Chu Phạm quay người rời đi với đám người tu thống lĩnh kia. Vị tả lão kia đi đến trước mặt Diệp Quan, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Điện hạ, nếu bởi vậy mà bị tước đoạt tư cách tranh vị, ta nhất định mắng chết ngươi. Nói xong, lão quay người tan biến ở chân trời. Diệp Quan. Hữu lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Sậu Nguyên. Sậu Nguyên khẽ gật đầu, không nói gì. Nhìn thấy Sậu Nguyên gật đầu, Hữu lão lúc này mới tung người nhảy lên, tan biến ở phần cuối tinh hà. Ở phần cuối tinh hà xa xôi, Chu Phạm quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó mở lòng bàn tay ra. Tấm truyền âm phù trong tay kia chậm rãi bay xuống. Gọi thủy tổ cũng là một loại thủ đoạn, hy vọng có thể lôi kéo vị Diệp công tử kia. Nhưng bây giờ, nàng không hy vọng dạng này. Dĩ vãng nàng làm bất cứ chuyện gì, tốt đối với bất kỳ người nào, đều có tính mục đích. Mà lần này, nàng muốn thử xem không mang theo tính mục đích. Sau khi thấy tấm truyền âm phù kia tan biến, nàng đột nhiên nở nụ cười. Đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Cho dù lần này mất đi hết thảy, giống như cũng chẳng sao cả. Chu Phạm quay người tan biến ở phần cuối tinh hà. Ở một bên khác, Diệp Quan thu hồi ánh mắt sau đó nói: Sậu Nguyên tiền bối, giúp ta điều tra một chút đại chu này. Sậu Nguyên hơi hơi thi lễ: Hiểu rõ. Nói xong, gã quay người tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, đang muốn rời đi. Nhưng mà vào lúc này, hai cỗ khí tức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, Cố Trạch cùng với Tù Linh xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nhìn thấy hai người, Diệp Quan sửng sốt. Cố Trạch liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói: Tiểu tử, chúng ta tâm sự. Diệp Quan gật đầu: Được. Cố Trạch đột nhiên cười nói: Ngươi thấy đó, như ta đã nói, mặc dù chúng ta một tay liền có thể bóp chết tên gia hỏa này, thế nhưng hắn lại không có sợ chúng ta chút nào. Giống như hắn mới là người có thể dùng một tay bóp chết chúng ta. Thật sự là khốn nạn vô cùng. Diệp Quan. Tù Linh không để ý tới Cố Trạch, gã liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói: Trong cơ thể ngươi có phải hay không có một chữ cổ thần bí? Diệp Quan hơi kinh ngạc: Các ngươi làm sao biết? Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Tháp gia thật sự nên thăng cấp. Tù Linh nói: Chúng ta nhìn thấy cây bút trong tháp kia không còn nữa, mà có thể làm cho cây bút kia động tâm, cũng chỉ có chữ cổ lưu lại ở mảnh thế gian này. Cố Trạch đột nhiên nói: Chúng ta có thể nhìn một chút. Diệp Quan trực tiếp lấy ra cây bút kia đưa cho Cố Trạch. Cố Trạch cười nói: Không sợ ta cướp đi? Diệp Quan chân thành nói: Ta tin tưởng nhân phẩm của tiền bối. Cố Trạch cười ha hà: Tiểu vương bát đàn nhà ngươi tâm tư đúng là con mẹ nó nhiều, rất xấu. Diệp Quan. Cố Trạch tiếp nhận bút, sau khi liếc mắt đánh giá, quay đầu nhìn về phía Tù Linh. Vẻ mặt của Tù Linh hơi có chút ngưng trọng, mà rất nhanh, vẻ ngưng trọng kia lại biến thành phức tạp. Diệp Quan nói: Tiền bối, đây là đồ vật của thủy tộc văn minh các ngươi. Tù Linh gật đầu: Là thánh chữ của thủy tộc chúng ta. Thủy tộc chúng ta sở hữu tổng cộng hơn 400 loại thánh chữ này. Cái gì? Diệp Quan có chút cả kinh nói: Hơn 400 chữ. Tù Linh nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Hơn 400 chữ loại cấp bậc này. Tù Linh lắc đầu: Chữ này ở trong hết thảy thánh chữ chỉ có thể coi là trung bình dưới. Có một số thánh chữ mới thật sự là lợi hại. Diệp Quan yên lặng, không thể không nói. Hắn vào giờ phút này quả thật có chút bị chấn kinh. Hơn 400 thánh chữ loại cấp bậc này có chút không hợp thói thường. Diệp Quan nhìn về phía Tù Linh: Tiền bối, các ngươi là văn minh vũ trụ cấp 5. Cố Trạch đột nhiên cười ha hả: Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan nhíu mày: Thật sự chính là văn minh vũ trụ cấp 5. Tù Linh gật đầu: Đúng vậy, chẳng qua đó là quá khứ, hiện tại đã không phải. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút: Nói thế nào? Tù Linh nói: Bởi vì thủy tộc văn minh chúng ta lúc trước từng giao chiến với thiên hành văn minh. Giao chiến với thiên hành văn minh. Trong lòng Diệp Quan có chút rung động. Một đường đi tới, nghe văn minh khác đàm luận về thiên hành văn minh, ai cũng đều biến sắc. Mà hắn không nghĩ tới, thủy tộc văn minh này lúc trước vậy mà từng giao chiến với thiên hành văn minh. Tù Linh tiếp tục nói: Trận chiến kia, chúng ta chiến bại, sau đó văn minh rơi xuống. Một ít tộc nhân còn thừa bắt đầu đại đảo vong. Từ khi chiến bại đến nay, thủy tộc văn minh đã di chuyển qua vô số nền văn minh vũ trụ. Chúng ta ban đầu dừng lại một đoạn thời gian ở vùng vũ trụ này. Chẳng qua về sau, bởi vì duyên cớ thiên hành văn minh, tộc nhân của chúng ta không thể không di chuyển một lần nữa. Nói đến đây, trong mắt gã lóe lên một vệt phức tạp. Thủy tộc trong quá khứ, đó cũng là đứng ngạo nghễ trong toàn vũ trụ, vô cùng rực rỡ. Mà bây giờ, thủy tộc vũ trụ bị hủy, con dân thủy tộc bị ép di chuyển khắp nơi. mà bọn hắn lúc trước từ nhỏ đã được dạy bảo phải phục hưng thủy tộc văn minh. Nhưng mà càng mạnh, lại càng cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Thiên hành văn minh, chớ nói cái khác, chỉ là một đóa thiên hành hỏa. Bọn hắn hiện tại cũng không thể chống cự. Thủy tộc được xưng là quý tộc viễn cổ, nhưng mà lại là quý tộc viễn cổ xuống dốc. Tù Linh khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Sau đó đưa cây bút kia cho Diệp Quan. Diệp Quan trầm giọng nói. Đây là đồ vật của thủy tộc. Cố Trạch đột nhiên cười nói. Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều. Thánh chữ có linh. Chúng ta sở dĩ muốn nhìn. Chính là hy vọng có thể đạt được sự tán thành của nó. Nếu như nó nhận chúng ta, cho dù ngươi không đồng ý, chúng ta cũng muốn mang đi, nhưng nó không có phản ứng. Vậy liền mang ý nghĩa nó không có coi trọng chúng ta. Loại tình huống này, chúng ta nếu như mạnh mẽ lấy đi, sẽ chỉ tự dưng đưa tới tai họa cho chính mình. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó tiếp nhận cây bút kia, sau đó bỏ vào bên trong tháp nhỏ. Cố Trạch đột nhiên nói, ác đạo minh kia có thù oán với ngươi. Diệp Quan gật đầu, có. Cố Trạch liếc mắt đánh giá Diệp Quan, chậc chậc cười nói, tốt, phi thường tốt, ha ha. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta có muốn làm một vố lớn không? Cố Trạch hơi nghi hoặc một chút. Vố lớn gì? Diệp Quan chân thành nói, ta cảm thấy ta có thể phục hưng thủy tộc văn minh. Các ngươi đi theo ta. Chúng ta trước giải quyết ác đạo minh, chia cắt tài sản của bọn hắn. Cố Trạch lập tức giận mắng, làm cọng lông, cái tên vương bát đản ngươi, không cố gắng tu kiếm, tu tâm nhãn, một bụng ý nghĩ xấu. Lão tử tin ngươi mới lạ. Diệp Quan. Tù Linh nhìn thoáng qua Diệp Quan, lắc đầu cười một tiếng. Chúng ta cũng không dám giúp ngươi đánh ác đạo minh. Không thể không nói, tên tiểu tử này xác thực nhiều môn đạo, phục hưng thủy tộc văn minh. Mặc dù lai lịch của tên tiểu tử này không đơn giản, sau lưng có đại lão, nhưng muốn phục hưng thủy tộc văn minh, theo bọn hắn nghĩ, đó căn bản là chuyện không thể nào. Phải biết, thủy tộc văn minh thế nhưng đã từng là văn minh vũ trụ cấp 5. Mặc dù đã xuống dốc, nhưng bên trong tộc không biết có nào nhiêu yêu nghiệt thiên tài. Nhưng mà một đời lại một đời đi qua, thủy tộc văn minh vẫn không thể phục hưng. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ nói, tiền bối, có thể hay không nói cho ta một chút về ác đạo minh? Bởi vì ta thật sự không biết nhiều về cái thế lực này. Tù Linh thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều về cái thế lực này. Ta sở dĩ biết bọn hắn, vẫn là trong lúc chúng ta ở nơi đây, từng giao thủ một lần với bọn hắn. Bởi vì lúc ấy vùng vũ trụ này có vũ trụ kiếp. Bởi vậy, chúng ta cùng với bọn hắn thương nghị một thoáng, hy vọng trì hoãn vũ trụ kiếp. Diệp Quan hỏi, sau đó thì sao? Tù Linh trầm giọng nói, ngay từ đầu nói chuyện với nhau cũng không thuận lợi, chẳng qua về sau, chúng ta tế ra một cái chữ cổ, giao thủ một lần cùng với bọn hắn, nhưng mà vẫn không có phân thắng bại. Đằng sau đại tế sư của thủy tộc, chúng ta tự mình xuất quan, sau đó tiến hành nói chuyện với bọn hắn, cuối cùng không biết có động thủ không. Ngược lại là bọn hắn đồng ý trì hoãn vũ trụ kiếp đến. Nói đến đây, gã dừng một chút, lại nói, ngươi có khả năng không biết thực lực của đại tế sư thủy tộc chúng ta. Nói như thế này với ngươi đi, ta chính là bị một đạo phong ấn của nàng trấn áp ở nơi này nhiều năm như vậy. Một đạo phong ấn trấn áp khai đạo cảnh. Diệp Quan có chút chấn kinh. Đây chính là khai đạo cảnh, nhưng mà lại bị một đạo phong ấn trấn áp. Thực lực của vị đại tế sư thủy tộc kia khủng bố cỡ nào? Tù Linh tiếp tục nói, đối phương có thể làm cho đại tế sư của thủy tộc chúng ta ra mặt, vậy khẳng định là vô cùng không đơn giản. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì duyên cớ thủy tộc chúng ta xuống dốc. Nếu như đặt ở quá khứ, nói đến đây, gã thấp giọng thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Diệp Quan im lặng không nói, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Ác đạo minh, hắn tự nhiên không có quên bà lão kia. Đối phương hỏi hắn là người của chân tỷ, rõ ràng đối phương biết chân tỷ tồn tại. Hắn ngay từ đầu vẫn chỉ là lo lắng, nhưng bây giờ hắn đã có thể xác định ác đạo minh này e rằng là muốn gây bất lợi cho chân tỷ. Hắn đến lúc đó không chỉ phải đối mặt với ác đạo chân vũ trụ, còn phải đối mặt với ác đạo minh này. Hắn đã đáp ứng chân tỷ, muốn dựa vào chính mình đi cứu nàng. Dựa vào chính mình, Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Cố Trạch đột nhiên nói, tiểu tử, ta cũng là có chút tò mò. Ác đạo minh kia làm sao lại để mắt tới ngươi? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Việc này nói rất dài dòng. Cố Trạch cười hắc hắc, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tù Linh đột nhiên nói, tiểu hữu, thanh kiếm này của ngươi là lai lịch gì? Cố Trạch lập tức cũng hứng thú. Y lúc trước thế, nhưng đã từng động tâm đối với thanh kiếm này. Diệp Quan đàng hoàng nói, thực không dám giấu giếm. Kiếm này là cô ta chế tạo cho ta. Tháp nhỏ cải chính là chế tạo cho cha ngươi. Diệp Quan nói trong lòng, của cha ta không phải cũng là của ta sao? Tháp nhỏ. Cố Trạch đột nhiên nói, cô ngươi là cảnh giới gì? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Cố Trạch hơi nghi hoặc một chút, không biết. Diệp Quan gật đầu, ta chỉ biết là nàng không tu cảnh giới. Không tu cảnh giới. Nghe vậy, Cố Trạch cùng với Tù Linh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chút chấn kinh. Diệp Quan đột nhiên xuất ra cây bút lông kia, sau đó nói, hai vị tiền bối, ta muốn một lần nữa kích hoạt cây bút này, các ngươi có biện pháp gì? Tù Linh trầm giọng nói, hai loại biện pháp, thứ nhất là dùng linh tổ, thứ hai là hấp thu một lượng lớn linh khí. Nếu như không có cây linh bút này, cho dù hấp thu linh khí cũng không được, phải hấp thu rất nhiều bản nguyên thế giới. Nhưng có cây linh bút này, ngươi hy sinh một chút tổ mạch cũng là có thể. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, cây linh bút này là lai lịch gì? Tù Linh nói, đây là một cây bút đại tế sư đã từng dùng. Diệp Quan ngạc nhiên, chỉ như vậy? Tù Linh cười nói, đúng vậy. Diệp Quan trầm giọng nói, vị đại tế sư của các ngươi này rất lợi hại. Tù Linh cười ha ha một tiếng, đúng vậy. Trong lời nói tràn đầy tự hào, Diệp Quan cười nói, tiền bối mặc dù là bị vị đại tế sư này trấn áp, nhưng giống như cũng không hận nàng. Tù Linh cười cười, ta bị trấn áp là do ta phạm sai lầm, xem như gieo gió gặt bão. Cố Trạch ở một bên đột nhiên nói, cần phải đi. Diệp Quan hơi kinh ngạc, hai vị tiền bối đây là muốn đi nơi nào? Cố Trạch cười nói, tự nhiên là đi tìm thủy tộc chúng ta. Diệp Quan nói, biết vị trí? Cố Trạch nói, biết đại khái một chút, nhưng cũng không xác định bọn hắn có ở đó hay không. Nếu như không ở đó, như vậy liền tiếp tục tìm. Tóm lại là luôn muốn về nhà. Tù Linh do dự một chút, sau đó nói, chúng ta lần này đi, cơ bản liền không có khả năng trở lại. Mà ta vẫn còn thiếu ngươi một lần hứa hẹn. Diệp Quan cười nói, không quan trọng. Tù Linh lại là lắc đầu, gã đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong tay thêm ra một quả trái cây. Trái cây toàn thân hiện lên màu xanh, ở quanh thân tản ra thanh quang nhàn nhạt. Mới vừa đi ra, một cỗ mùi thơm lập tức tràn ngập giữa cả thiên địa. Hít vào làm tâm thần người ta thanh thản, toàn thân dễ trị. Xem xét liền biết không phải phàm vật. Tù Linh đưa trái cây cho Diệp Quan, vật này liền tặng cho ngươi. Cố Trạch đột nhiên cười to, cái tên nhà ngươi cũng thật hào phóng, thậm chí ngay cả đạo linh quả cũng đưa tặng. Diệp Quan biết trái cây này tuyệt đối phi phàm, nhưng hắn vẫn lắc đầu khoát tay cự tuyệt. Tiền bối, ta giúp ngươi phá phong ấn. Ngươi cũng đã cho ta tiến vào tháp thu được một chút thần vật. Chúng ta xem như không thiếu nợ lẫn nhau. Quả trái cây này ngươi vẫn là giữ lại đi. Tù Linh nói, ngươi yên tâm. Tù Linh ta đã nói ra, liền không có thu hồi. Ta đã từng hứa hẹn giúp ngươi đánh một lần. Điểm này ta vĩnh viễn sẽ không nuốt lời. Chẳng qua là phải đợi sau đó. Mà ngươi cũng không phải người bình thường. Ta tin tưởng, trong tương lai chúng ta tất có ngày gặp lại. Về phần khỏa đạo linh quả này, xem như một chút tâm ý của ta, ngươi nhận đi. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Tù Linh cười nói, ngươi thế nhưng là kiếm tu, chớ có lề mề chậm chạp, sảng khoái một chút. Diệp Quan cười nói, được. Nói xong, hắn thu hồi khỏa đạo linh quả kia. Cố Trạch ở một bên đột nhiên cười nói, tiểu tử, khỏa đạo linh quả này không phải phàm vật, chính là đại tế sư ban cho năm đó. Ẩn chứa đại đạo linh lực hiện có cực kỳ khủng bố. Ngươi nếu như dùng, tu vi của ngươi khẳng định có thể điên cuồng tăng vọt. Nếu như phối hợp sử dụng với chữ cổ kia, hiệu quả sẽ càng thêm khủng bố. Diệp Quan vội vàng thỉnh giáo, phối hợp như thế nào? Cố Trạch nói, Rất đơn giản, ngươi để cho chữ kia thức tỉnh, để nó mọc ra cây một lần nữa. Ngươi tiến vào nội bộ cây kia dùng này quả, hiệu quả tuyệt hảo. Bớt cho ngươi khổ tu trăm ngàn năm. Tù Linh lắc đầu. Hắn không được. Cơ sở của hắn cực kỳ chắc chắn. Không đạt được loại hiệu quả kia, dĩ nhiên, khẳng định cũng sẽ không kém. Cố Trạch liếc mắt đánh giá Diệp Quan, khẽ gật đầu. Xác thực, cảnh giới của ngươi tuy thấp, nhưng cơ sở lại cực kỳ chắc chắn, đặc biệt là kiếm đạo của ngươi. Ở bên trong độ tuổi này đúng là hiếm thấy. Loại tình huống này, trợ giúp của quả trái cây kia mặc dù đối với ngươi cũng rất lớn, nhưng lại không có khả năng khiến cho ngươi trực tiếp tăng vọt. Diệp Quan mỉm cười nói. Bất kể như thế nào, đa tạ hai vị tiền bối. Cố Trạch cười ha ha một tiếng. Điều này cũng không có quan hệ với ta. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn gã đi. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Tù Linh nói. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, gã ôm quyền. Sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Cố Trạch vốn dĩ cũng muốn đi. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì. Y quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó mở lòng bàn tay ra, lại là một khỏa đạo linh quả bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Cố Trạch cười hắc hắc. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là không muốn thiếu người bất luận nhân tình gì. Ngày đó ta tính toán ngươi giúp ta phá phong ấn, khỏa trái cây này cho ngươi. Chúng ta xem như thanh toán xong ân oán. Nói xong, y trực tiếp quay người tan biến ở phần cuối tinh hà. Ở tại chỗ, Diệp Quan nhìn thoáng qua hai quả trái cây trong tay, mỉm cười. Sau đó trở lại bên trong tháp nhỏ. Ở một bên khác, Cố Trạch cùng với Tù Linh vượt qua hư không, vọt sâu vào trong vũ trụ. Tù Linh đột nhiên nói. Vị thiếu niên kia không đơn giản. Cố Trạch lãnh đạm nói. Đây không phải nói nhảm sao. Hắn nếu như không đơn giản, lão tử đã sớm đánh chết hắn, cướp đi toàn bộ đồ vật trên người hắn. Tù Linh nhìn về phía chỗ sâu nơi xa, nói khẽ, chủ nhân của thanh kiếm kia, thực lực vượt xa ta và ngươi. Cố Trạch khẽ gật đầu, y nhìn thoáng qua Tù Linh, sau đó nói, ngươi làm như vậy, là muốn kết một thiện duyên. Tù Linh cười nói, ngươi không phải cũng thế. Cố Trạch nói, ngươi không chỉ có là muốn kết một thiện duyên cho chính mình, càng là muốn kết một phần thiện duyên cho thủy tộc. Tù Linh cười cười, sau đó lại nói, ngươi không phải cũng thế. Cố Trạch ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ. Chữ kia lưu ở trên người hắn, hy vọng có thể có một cái thiện quả. Bọn hắn sở dĩ lưu chữ kia cho Diệp Quan, đồng thời đưa tặng đạo linh quả. Mục đích rất đơn giản, kết một cái thiện duyên cho thủy tộc. Thiên hành văn minh có lẽ sẽ buông tha cho các văn minh vũ trụ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha thủy tộc văn minh. Chỉ cần thủy tộc văn minh chưa chết hết, Thiên hành văn minh liền nhất định không sẽ bỏ qua. Kỳ thật, bọn hắn cũng không có yêu cầu xa vời quá nhiều. Chỉ là đơn thuần kết xuống một phần thiện duyên cho thủy tộc. Về phàn về sau, phần thiện duyên này có thể kết quả hay không? Có hữu dụng hay không? Bọn hắn kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Trước làm lại nói. Tù Linh đột nhiên nói khẽ. Về nhà thôi. Cố Trạch nhếch miệng cười một tiếng. Về nhà thôi. Rất nhanh. Hai người tan biến ở trong vũ trụ vô cùng vô tận, bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan sau khi tiến vào tháp nhỏ, hắn đi tới trên một chỗ bình nguyên. Hắn đặt cây bút lông kia ở trước mặt, sau đó lấy ra từng đầu tổ mạch bày ở bốn phía. Diệp Quan nhìn cây bút lông kia, hấp thu đi. Cây bút lông kia sau khi yên lặng một lát, đột nhiên, nó kịch liệt run lên. Sau một khắc, vô số linh khí tựa như thủy triều vọt về phía nó. Diệp Quan nhìn bút lông trước mắt yên lặng không nói. Tổ mạch mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Dù sao, theo ác đạo minh xuất hiện, hắn biết rõ, thời gian lưu cho của hắn thật sự không nhiều lắm. Hắn muốn đạt tới 10 thành thần tính. Hắn muốn khai đạo. Hắn muốn trở về chân vũ trụ tự mình cứu chân tỷ. Theo không ngừng hấp thu linh khí, cây bút lông kia đột nhiên hơi hơi rung động. Ngay sau đó, một mầm non xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Dần dần, mầm non kia bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Tại Đại Chu Hoàng Thành, làm Đại Chu Hoàng Thành, tòa thành này tự nhiên là to lớn tráng lệ, chiếm diện tích gần trăm vạn dặm, thành cao gần vạn trượng, tường thành đâm thẳng vào trong đám mây, như có như hiện. tựa như một tòa tiên thành. Mà trên vùng trời Đại Chu Hoàng Thành, nổi lơ lửng vô số long khí đỏ tía. Phía dưới, bốn phía Đại Chu Hoàng Thành có mấy chục vạn cửa thành. Trong đó khí phái nhất tự nhiên vẫn là Đại Môn Hoàng Thành. Cửa này rộng gần vạn trượng, không giống với các cửa khác. Cửa này hàng năm đóng cửa. Còn có quân cận vệ Hoàng Thất, Đại Chu đứng gác đóng giữ hàng năm. Khải Toàn Môn, tương truyền. Môn này chính là Đại Chu Thủy Tổ tự mình mệnh danh năm đó. Không phải người có đại công, không được vào từ cửa này. Mà từ khi khai quốc đến nay, môn này chỉ mở tổng cộng 2 lần. Ngoài Hoàng Thành, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Cầm đầu chính là Chu Phạm. Ở sau lưng nàng là Tả Hữu Nhị lão cùng với đám người cận vệ quân kia. Dĩ nhiên, nam tử áo bào đen kia cũng có mặt. Vào sau khi nhìn thấy Đại Chu Hoàng Thành to lớn tráng lệ, nam tử áo bào đen quả nhiên là có bị chấn kinh. Gã cũng xem như thấy qua việc đời, nhưng chưa bao giờ thấy qua tòa thành hùng vĩ tráng lệ như vậy. Trên mặt Chu Phạm cầm đầu mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng vẻ mặt của Tả Hữu Nhị lão bên cạnh nàng thì vô cùng ngưng trọng. Trong đôi mắt không che giấu chút vẻ lo lắng nào. Đoàn người Chu Phạm đi tự nhiên cũng không phải Khải Toàn Môn, mà là một cánh cửa nhỏ bên cạnh. Cửa này mặc dù cũng rộng lớn, nhưng vẫn còn kém Khải Toàn Môn rất xa. Ở bên cạnh cửa nhỏ, có một vị thanh niên nam tử đứng đấy. Thanh niên nam tử mặc một bộ trường bào vàng nhạt, trên thân khó nén quý khí, sau lưng y. Có một vị lão mặc tăng bào vải xanh đứng đấy. Lão tăng tay trái cầm Phật châu, hai mắt khép hờ, yên lặng lẩm bẩm kinh văn không biết tên. Chu Phạm còn chưa tới trước cửa thành kia, đã nghe nam tử mặc trường bào vàng nhạt kia vẫy chào, cười nói, cửu muội. Nhìn thấy này nam tử trường bào vàng nhạt, Tả Hữu Nhị lão vẻ mặt lập tức trầm xuống. Tứ hoàng tử Chu Tấn. Vị tứ hoàng tử này cũng là một trong những người cạnh tranh hoàng chữ, lại không hợp nhau nhất với Chu Phạm. Bởi vì mẫu tộc hai người từ trước liền là tử địch. Bởi vậy, hai người tuy là huynh muội, nhưng lại không có một chút tình huynh muội, có một chút cơ hội, liền sẽ đấu ngươi chết ta sống. Mà đối với loại tranh đấu này, hoàng tộc là vui vẻ nhìn thấy. Ngay cả loại này cũng đấu không thắng, làm thế nào đảm đương chức trách lớn? Cần biết, con đường đại đạo, so với tranh vị nho nhỏ này còn muốn tàn khốc hơn nhiều. Hoàng thất Đại Chu ngược lại cũng không sợ đấu quá ác mà ảnh hưởng căn cơ hoàng thất. Chỉ cần mấy vị nhân vật trọng yếu phía trên vẫn còn, một đời tuổi trẻ này liền không thể gây thương tổn cho căn cơ hoàng thất Đại Chu. Chu Phạm nhìn thấy người tới, cười cười, tứ ca. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ chờ ta ở chỗ này. Chu Tấn cười nói, cửu muội, ca ca lần này tới cũng không phải tới chế giễu ngươi. Ca ca lần này chuyên môn chờ ở chỗ này, chính là tương đối hiếu kỳ, đến tột cùng là nhân vật nào lại có thể khiến cho ngươi sử dụng tiên tổ bảo hộ. Nói đến đây, gã đột nhiên nhìn về phía nam tử áo bào đen sau lưng Chu Phạm kia, không nhịn được bật cười. Không phải là gã chứ? Cái tên này không khỏi cũng quá yếu. Nam tử áo bào đen lập tức giận dữ, nhưng không có phát tác. Gã không ngốc. Ở cái địa phương này, gã vẫn là phải điệu thấp một chút mới được. Dù sao, lão tăng kia thâm bất khả chắc. Chu Phạm cười nói, tứ ca, tiếp theo liền nhìn ngươi cùng với nhị ca. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa. Chu Tấn vội vàng đi theo bên cạnh Chu Phạm, cười nói, cửu muội. Ngươi cũng đừng chơi một bộ lấy lui làm tiến này. Chớ nói ta không tin ngươi sẽ rời khỏi tranh đấu hoàng chữ. Nhị ca cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi nói cho ca ca một chút. Vị thiếu niên kiếm tu gọi là Diệp Quan kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vậy mà làm cho cửu muội ngươi không tiếc vận dụng tiên tổ bảo hộ hơn nữa. Còn đại biểu Đại Chu chúng ta trở mặt với ác đạo minh, cửu muội. Không phải ca ca ta nói ngươi. Hành động này của ngươi rất nghiêm trọng đấy. Đối với việc Chu Tấn biết Diệp Quan, Chu Phạm cũng không ngoài ý muốn. Chu Tấn nếu như ngay cả chút bản lãnh này cũng đều không có, vậy còn tranh hoàng chữ cái búa. Chu Tấn đột nhiên cười hắc hắc, cửu muội, ngươi không phải là phàm tâm đại động đó chứ? Đừng trách làm ca ca không có nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu như động phàm tâm, vậy cũng không thể tìm người bình thường. Cần biết mẫu tộc ngươi cùng với những thế lực ủng hộ ngươi sau lưng kia là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tìm một hàn môn tu sĩ. Chu Phạm quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tấn, sau đó chân thành nói. thế lực nhà hắn rất mạnh, rất mạnh. So với hoàng tộc Đại Chu chúng ta còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa,